giờ này khắc này, bọn hắn lại tận mắt nhìn thấy. Cứ việc không phải cách xa nhau ngàn dặm, nhưng nhìn thấy cái kia Tiêu Hắc Mộc kiếm, tại không người khống chế tình huống dưới bắn ra, bọn hắn liền đã hoàn toàn ngốc trệ. Lăng Vân khóa chặt mục tiêu là thanh niên nam tử kia. Tam đại gia tộc lần trước đều bị hắn nhiếp lui, có thể thấy được là không có sao mà to gan như vậy. Bây giờ tam đại gia tộc tới, lực lượng xác suất lớn là đến từ thanh niên nam tử này. Nguyên nhân chính là này, Lăng Vân đầu tiên muốn giết chính là người này. Người này mang đến cho hắn uy hiếp cảm giác, cũng vượt xa những người khác. Gần như đồng thời, La Vạn Giang lông tơ đứng vững, cảm giác được nguy cơ chí mạng. Nhưng Tiêu Hắc Mộc kiếm tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp tránh né. Chỉ một cái chớp mắt, hắn liền bị Tiêu Hắc Mộc kiếm nhẹ nhõm đâm xuyên. Tiếp lấy La Vạn Giang liền cảm ứng rõ ràng đến, huyết nhục của mình bị xuyên thủng, sau đó là trái tim. La Vạn Giang cúi đầu xuống, liền thấy ngực của mình chỗ xuất hiện một cái huyết sắc lỗ thủng. Lăng Vân không có tùy tiện dừng tay, hắn đều đã xuất thủ, dứt khoát giết tới đáy. Đánh giết La Vạn Giang sau, thần phong kiếm thẳng hướng tam đại gia tộc những người khác. Thần khí tại đại hoang thế giới giết người, vậy đơn giản chính là hàng duy độ sát thương thủ đoạn. Đại hoang thế giới người chưa thấy qua thần khí, căn bản không biết muốn làm sao đối phó thần khí. Thậm chí bọn hắn nhìn thấy thần khí thứ nhất giây lát liền cực độ khủng hoảng. Cái này khiến Lăng Vân giết thoải mái hơn, cơ hồ trong chớp mắt, ở đây tam đại gia tộc người cơ hồ đều bị diệt mất. Mà tam đại gia tộc tộc trưởng, cũng chỉ có Trương Trấn Uyên bởi vì không đến, lúc này mới trốn qua một kiếp. Nhìn qua trước mắt tràng cảnh, Tô gia tất cả mọi người cực kỳ kinh hãi. Tổ đình giết người phương thức thực sự quá kinh khủng, tại Nam Lăng Thành, Vu sư ngày thường cỡ nào cao cao tại thượng. Nhưng mà, tại tổ đình hiển thánh tiên kiếm trước mặt, Vu sư cũng chính là cỏ rác. Giờ phút này Tô gia đám người không khỏi may mắn, còn may là bọn hắn có được tổ đình, như có được tổ đình chính là gia tộc khác, cái kia Tô gia như đối mặt tổ đình, đồng dạng là cỏ rác. Sau đó, Tô gia thật có lão tổ, Nam Lăng Thành Vu bọn họ đều là chi sợ hãi. Ngay tại Tô gia phản sát tam đại gia tộc thời điểm, Lăng Vân ý thức cũng đã rời đi đại hoang thế giới. Sở dĩ rời đi là bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm. Thanh Như Sơn, Lăng Vân chỗ gian phòng, bong, cửa phòng bỗng dưng bị người xuyên thấu, một đạo hắc ảnh lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bắn vào gian phòng. Sau đó bóng đen này trực tiếp nhào về phía Lăng Vân giường. Trên giường cái chăn là hở ra phảng phất có người ở bên trong đi ngủ. Bóng đen một kiếm đối với hở ra cái chăn đâm xuống. Chăn đắp nhẹ nhõm đâm xuyên, bóng đen lập tức cảm giác được không thích hợp, chỉ là không chờ hắn kịp phản ứng, ván giường liền bỗng nhiên từ phía dưới xốc lên. Sau đó một bóng người thoát ra thân ảnh chính là Lăng Vân, hắn không cần nghĩ ngợi, một kiếm đâm về đối diện. Đối diện bóng đen là cái người áo đen che mặt, Lăng Vân xuất hiện quá đột ngột, đến mức hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Phốc phốc, người áo đen che mặt phần bụng bị xuyên thủng, sau khi bị thương, hắn nhưng không có thoát đi. Ngược lại mắt lộ ra hung quang. Tiểu xúc sinh, thân hình hắn vội vàng thối lui mấy bước, sau đó liền muốn dùng thần lực kích phát trong tay pháp kiếm. Một cỗ tụ thần tầng 5 thần minh mới có ba động phát ra. Lăng Vân tâm thần nghiêm nghị, tụ thần tầng 5, cùng cao thủ bực này so đấu thần thông, hắn khẳng định ăn thiệt thòi. Lúc trước có thể kích thương đối phương, chẳng qua là hắn đánh đối phương một trở tay không kịp. Dưới tình huống bình thường, tụ thần 3 tầng cùng tụ thần tầng 5 chênh lệch quá lớn. Lăng Vân phản ứng cực nhanh. Trong nháy mắt hắn liền như là một đầu báo săn nhào về phía người áo đen. Hắn muốn cùng đối phương cận chiến, không cho đối phương thi triển pháp thuật cơ hội. Người áo đen liền lập tức nhìn rõ ra Lăng Vân ý đồ. Cùng ta cận chiến, hắn không khỏi khinh miệt cười lạnh. Dù nói thế nào, hắn đều là tụ thần tầng 5 thần minh. Liền xem như cận chiến, Lăng Vân chỉ là một cái tụ thần 3 tầng thần minh, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Giờ phút này gặp Lăng Vân muốn cùng hắn cận chiến, hắn há lại sẽ e ngại. Thậm chí hắn cảm thấy dạng này tốt hơn, nếu không Lăng Vân khăng khăng muốn chạy trốn, cho dù hắn cuối cùng có thể đánh giết Lăng Vân, cũng rất dễ dàng kinh động những người khác. Thiết Hùng trưởng, ánh mắt của hắn hung ác ánh sáng, một trường hung hăng chụp về phía Lăng Vân. Đây là hắn tu luyện qua công pháp luyện thể, linh xà bước, Lăng Vân thân hình khẽ động, nhẹ nhõm tránh đi người áo đen công kích. Hắn tu luyện đông đảo đại hoang thế giới vu pháp, người áo đen muốn cùng hắn cận chiến, thiểm lược ở giữa, hắn đi vào người áo đen sau lưng. Một kiếm đâm về người áo đen sau lưng. Người áo đen lông tơ đứng vững, vội vàng né tránh. Xé rồi, Lăng Vân một kiếm đâm vào người áo đen phía sau lưng, từ nó trước ngực xuyên thấu đi ra. Một kiếm này cứ việc không có đâm xuyên người áo đen trái tim, nhưng vẫn như cũ đối với người áo đen tạo thành trọng thương. Làm sao có thể, người áo đen không thể nào hiểu được. Vừa rồi Lăng Vân tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức hắn cái này tụ thần tầng 5 thần minh đều không có kịp phản ứng. Sau đó, Lăng Vân liền thi triển linh xà bước, cùng người áo đen không ngừng chiến đấu chém giết. Người áo đen thương thế càng ngày càng nhiều, hơn 10 hơi thở khí tức sau hắn liền muốn chạy trốn, nhưng chỗ nào còn kịp. Chương 3270, xà hạt nữ nhân. Phốc phốc, Lăng Vân bỗng nhiên một kiếm chém ra, hắn còn có đông đảo pháp thuật không có thi triển đi ra. Nhưng mà, Lăng Vân không cho hắn thi triển pháp thuật cơ hội. Hắn thế mà bị Lăng Vân dùng phàm tục võ phu một dạng thủ đoạn cho tươi sống chiến đấu đánh chết. Đối với thần minh tới nói, đây quả thực là nhất khuất nhục kiểu chết. Đánh giết người áo đen sau, Lăng Vân nhanh chóng thanh lý hiện trường, trở lại gian phòng của mình. Cái này trước sau sau, 30 hô hấp cũng chưa tới. Đến mức Lăng Vân sau khi trở lại phòng, bên ngoài mới truyền đến tiếng bước chân. Tô chấp sự, xin hỏi nơi này chính là chuyện gì xảy ra? Có Thanh Ngưu Sơn tuần vệ xuất hiện ở ngoài cửa. Vô sự, ta chỉ là thử mấy môn thần thông. Lăng Vân thản nhiên nói, ngoài cửa tuần vệ không có đa nghi, hoặc là nói cho dù có lo nghĩ cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao Lăng Vân địa vị đã xưa đâu bằng nay, tuần vệ bọn họ căn bản là không có tư cách chất vấn hắn. Tuần vệ bọn họ sau khi rời đi, Lăng Vân nhìn về phía trên đất người áo đen thi thể. Hắn để lộ người áo đen mạng che mặt, ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Triệu gia, người mặc áo đen này hắn gặp qua, là Triệu gia một tên thần minh. Hàn Thiến giao trước đó tin tức không sai, Triệu gia quả nhiên xuống tay với hắn. Như hắn không có mặc toa đến đại hoang thế giới, chỉ bằng hắn nguyên bản thực lực, hôm nay nhất định đã bị người áo đen chém giết. Thực lực của ta còn chưa đủ. Lăng Vân trầm mặt, hắn rất muốn đem Triệu gia tiêu diệt. Làm sao, Triệu gia gia tộc Triệu Minh Dương chính là tụ thần 6 tầng cao thủ. Còn có đông đảo cao thủ khác ở bên người. Hắn coi như vận dụng thần khôi, cũng không giết chết Triệu Minh Dương. Nghĩ đến cái này, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, đến từ đại hoang thế giới 200 cân hung hổ huyết nhục, liền xuất hiện tại trước người hắn. Hắn không có trực tiếp ăn sống, không có điều kiện tình huống dưới, hắn sẽ không coi trọng nhiều như vậy. Bây giờ rõ ràng có điều kiện có thể đi nướng chín, hắn đương nhiên sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn chỗ sân nhỏ có đơn độc phòng bếp, Lăng Vân liền đi phòng bếp, tướng bộ phân hung hổ huyết nhục nướng chín. Một cỗ nồng đậm mùi thịt rất nhanh phiêu tán ra, không hổ là thần thú huyết nhục. Lăng Vân con mắt sáng tỏ, sau đó hắn liền đối với cắt xuống một khối hung hổ huyết nhục, ăn như gió cuốn đứng lên. Hung hổ huyết nhục phi thường có nhai kình, nhấm nuốt phía dưới có cỗ kích thích vị giác tươi hương chi vị, tại trong miệng hắn nhanh chóng tràn ngập. Trong chớp mắt, một cân hung hổ huyết nhục liền bị hắn ăn hết. Cùng lúc đó, từng đợt dòng nước ấm tại hắn dạ dày chảy xuôi. Tiếp tục, Lăng Vân cảm thấy mình còn xa mới tới cực hạn, liền tiếp theo ăn. Thẳng đến ăn 10 cân hung hổ huyết nhục, Lăng Vân cảm giác mình dạ dày đã thành một cái hỏa lô, hắn lúc này mới dừng lại. Ta tụ thần tu là có hạn, duy nhất một lần chỉ có thể ăn nhiều như vậy. Lăng Vân đem còn lại hung hổ huyết nhục thu lại, thật cường đại khí huyết chi lực, con hung hổ này đoán chừng là nhất giai trung phẩm thần thú. Lăng Vân vội vàng vận chuyển tụ thần quyết, nhanh chóng luyện hóa thể nội nhiệt lượng. Cỗ nhiệt lượng này, đại bộ phận đều bị nhục thân hấp thu, chỉ có một số nhỏ hóa thành thần lực của hắn. Có thể thấy được thần thú cùng thần minh hay là có chỗ khác biệt. Thần thú trong máu thịt, chủ yếu ẩn chứa hay là khí huyết lực lượng, thần lực là thứ yếu. Khi thể nội nhiệt lượng đều luyện hóa sau, Lăng Vân rõ ràng cảm giác được chính mình nhục thân tố chất có chỗ khác biệt. Dựa theo đại hoang thế giới tiêu chuẩn, ta bây giờ vu đạo tu vi, nên là vu giả cao giai. Lăng Vân thầm nghĩ, cái này vu đạo tu vi còn không bằng Tô Giao, nhưng Lăng Vân đã rất thỏa mãn, ta hấp thu thần thú huyết nhục hiệu suất, rõ ràng viễn siêu đại hoang thế giới vu. Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Này chủ yếu là bởi vì, ta nắm giữ thần lực, có thể nội thị thân thể, dẫn đạo thần thú trong máu thịt khí huyết chi lực hướng đi. Đại hoang thế giới vu không cách nào nội thị, hấp thu khí huyết chi lực thường thường sẽ khá thô ráp, không chỉ có hấp thu hiệu suất thấp, sẽ còn đối với thân thể tạo thành tổn thương, lưu lại tai họa ngầm. Dựa theo bình thường đạo lý, vu đạo công pháp cho dù không bằng tụ thần công pháp, hoặc nhiều hoặc ít cũng có gia tăng tuổi thọ công hiệu. Nhưng đại hoang thế giới những cường giả kia, tuổi thọ đều không có cao đi nơi nào. Lăng Vân hoài nghi, chính là những này vu đạo cường giả, tại trước kia trong quá trình tu hành tổn thương thân thể. Sau đó mấy ngày, Lăng Vân sinh hoạt đều rất bình tĩnh. Triệu gia, Lăng Vân tiểu tử kia không có việc gì. Triệu Minh Dương kinh nghi bất định, hắn rõ ràng đã phái ra gia tộc cao thủ đi ám sát Lăng Vân. Bây giờ ngược lại tốt, Lăng Vân bình yên vô sự. Hắn phái ra gia tộc cao thủ, lại tung tích không rõ. Tộc trưởng, sẽ có hay không có người trong bóng tối bảo hộ Lăng Vân? Triệu gia tam trưởng lão đạo, Triệu Minh Dương trầm giọng nói, rất có thể, Lăng Vân đã là Lục Bình Sinh đệ tử, Lục Bình Sinh rất có thể thực sẽ phái người trong bóng tối che chở Lăng Vân. Cái kia lão tứ hắn chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Trước hại Kỳ Lân mất đi Hoàng Thạch Tông đệ tử ngoại môn vị trí, bây giờ lại hại chết tứ trưởng lão, Lăng Vân kẻ này coi là thật tội đáng chết vạn lần. Nói dọa có ý nghĩa gì, bây giờ kẻ này có Lục Bình Sinh che chở, chúng ta có thể làm gì hắn? Cái khác người Triệu gia sắc mặt âm trầm, chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Triệu Minh Dương nói chỉ có các loại cha gia lão tứ tử vong chân tướng sau, mới có thể làm đến tiếp sau quyết định. Cùng Triệu gia các cao tầng thảo luận xong, hắn liền vội vàng đi tìm Dương Viễn. Dương chấp sự, Lăng Vân cái kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Minh Dương đạo, Dương Viễn cau mày nói, ta để cho người ta âm thầm buông lỏng cảnh giới, căn cứ mật thám bọn họ báo cáo, làm cho tứ đệ hoàn toàn chính xác đã thành công đến đỉnh núi. Chỉ là tại sau đó, đỉnh núi xuất hiện một trận thần lực ba động, nhưng chỉ duy trì liên tục 30 hơi thở khí tức không đến liền biến mất, lệnh đệ cũng lại không có xuất hiện qua. Có phải hay không Lục Bình Sinh phái người âm thầm che chở Lăng Vân? Triệu Minh Dương hỏi, việc này tình huống cụ thể ta cũng không biết. Dương Viễn đạo, bất quá không cần lo lắng, Lục Bình Sinh rất nhanh tự thân khó đảm bảo, đến lúc đó chúng ta lại đối với Lăng Vân ra tay cũng không muộn. Triệu Minh Dương cứ việc bất mãn, nhưng cũng không thể làm gì. Thanh Nghiêu Sơn thứ ba dược viên, Hàn Thiến Giao mang theo Lăng Vân nghị định bổ nhiệm xuất hiện. Muốn trưởng quản thứ ba dược viên, bọn tạp dịch, lại đều cười lạnh nhìn xem hắn. Đây là Tô chấp sự bổ nhiệm, các người có ý kiến? Hàn Thiến Giao lạnh nhạt liếc nhìn bốn phía, không có ý kiến, chúng ta làm sao dám có ý kiến? Một cái dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy nam tử trung niên tiến lên đón, chỉ là đoạn thời gian trước dược viên có nhiều việc, rất nhiều người vừa vặn nghỉ ngơi, lúc này mới không có cách nào không có nghênh đón. Hàn Thiến Giao trong nháy mắt liền biết, thứ ba dược viên âm thầm đã bị nam tử trung niên này khống chế. Nam tử trung niên này, cũng xác suất lớn là Dương Viễn người phát ngôn. Hàn quản sự nhưng còn có chuyện khác, nam tử trung niên cười nói, nếu không có chuyện khác, Hàn quản sự hay là trở về tương đối tốt, miễn cho dược viên loại này bùn đất trải rộng chi địa ô uế ngài chân. Tốt, Hàn Thiến Giao nhìn chằm chằm nam tử trung niên một chút, lại không nhiều lời cái gì, quay người liền rời đi. Chỉ là nàng còn chưa đi xa, sau lưng liền vang lên một mảnh cười vang. Cái này Hàn Thiến Giao, một cái đến từ tán tu đồ đĩ, cũng vọng tưởng đến sai xử chúng ta. Coi là ôm vào Tô chấp sự đùi, liền có thể một bước lên trời, chỉ có thể nói nàng thật là suy nghĩ nhiều. Chúng tạp dịch đối với nàng đều rất khinh thường, bọn hắn đối với Hàn Thiến Giao không có chút nào lạ lẫm. Trong đó không ít người trước kia còn ước hiếp qua Hàn Thiến Giao. Hiện tại Hàn Thiến Giao nghĩ đến quản lý bọn hắn lại thế nào có thể sẽ phục. Cũng không lâu lắm, liền có người đem tình huống này nói cho Lăng Vân, báo cáo người là Ngô Dũng, Lăng Vân ngày xưa làm tạp dịch lúc đồng bạn. Tô chấp sự, những người này như vậy khi nhục Hàn Thiến Giao, vậy tương đương không cho ngài mặt mũi. Ngô Dũng nghĩa phẫn điền ưng nói, Lăng Vân nhưng không có tính toán ra tay, thản nhiên nói, lại nhìn xem, như nàng Hàn Thiến Giao liền điểm ấy thủ đoạn, cũng không xứng thay ta trưởng quản thứ ba dược viên. Ban đêm hôm ấy, Hàn Thiến Giao tìm được nam tử trung niên. Hàn quản sự sao lại tới đây? Nam tử trung niên kinh ngạc nói. Hàn Thiến Giao mềm mại cười một tiếng, Mạnh đạo hữu không mời ta đi vào ngồi một chút. Mạnh Thiết con mắt đột một sáng, tốt tốt tốt, mau vào. Tại Hàn Thiến Giao sau khi vào cửa, hắn liền bắt đầu đối với Hàn Thiến Giao động thủ động cước. Hàn Thiến Giao không có kháng cự, cái này khiến Mạnh Thiết càng hưng phấn, nhận định Hàn Thiến Giao thật sự là hướng chính mình chịu thua nịnh nọt. Sau khi vào phòng, Hàn Thiến Giao cúi đầu trong nháy mắt, trong ánh mắt hung ác ánh sáng bắn ra. Nàng bỗng dưng móc ra một cây chủy thủ, hung hăng đâm vào Mạnh Thiết tâm khẩu. Mạnh Thiết vội vàng không kịp chuẩn bị, trái tim bị Hàn Thiến Giao xuyên thủng. Ngươi, tiện nhân, Mạnh Thiết khó có thể tin chỉ vào Hàn Thiến Giao, trong mắt tràn ngập oán hận. Hàn Thiến Giao không để ý tới hắn, mà là nhanh chóng đem y phục của mình xé rách, sau đó phát ra rít lên một tiếng. Nửa khắc đồng hồ sau, Mạnh Thiết trong phòng đã tụ mãn người, Dương Viễn cùng Từ Lâm đều tại. Hàn Thiến Giao, ngươi dám sát hại đồng môn, tội đáng xử tử. Dương Viễn lạnh lùng nói, không phải. Hàn Thiến Giao sắc mặt trắng bệch, điềm đạm đáng yêu nói là Mạnh Thiết muốn đối với ta dùng sức mạnh, ta trong lúc kinh hoàng mới thất thủ giết hắn. Rảo biện, Dương Viễn mắt lộ ra hàn quang, người tới, đem Hàn Thiến Giao cho ta giải quyết tại chỗ. Lập tức liền có hai tên tạp dịch tiến lên muốn xử quyết Hàn Thiến Giao. Dương chấp sự, đây chính là ngươi xử sự phương thức. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, bá, tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào, lập tức liền thấy Lăng Vân. Lăng Vân, Dương Viễn sầm mặt lại, Mạnh Thiết dục đối với Hàn Thiến Giao dùng sức mạnh, Hàn Thiến Giao tự vệ phản kích chính là chuyện đương nhiên sự tình. Lăng Vân Đạo, về phần Mạnh Thiết bị Hàn Thiến Giao thất thủ đánh giết, vậy thì chỉ trách chính hắn số mệnh không tốt. Đối với nàng dùng sức mạnh, đây chỉ là nàng lời nói của một bên. Dương Viễn Đạo, nàng đều thành bộ dáng này, chứng cứ vô cùng xác thực. Lăng Vân Đạo, mà lại đây là Mạnh Thiết gian phòng, nếu như không phải Mạnh Thiết tâm có ý xấu, Hàn Thiến Giao làm sao có thể tiến vào phòng của hắn. Dương Viễn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, chuyện này Hàn Thiến Giao thủ pháp rất cao minh, để hắn trong lúc nhất thời đều không thể phản bác Lăng Vân lời nói. Lăng Vân thì nhìn về phía Hàn Thiến Giao, chúng ta đi. Hàn Thiến Giao thật đúng là tâm ngoan thủ độc, liền ngay cả lúc trước hắn đều không có nghĩ đến, Hàn Thiến Giao sẽ trực tiếp đem Mạnh Thiết giết. Bất quá Hàn Thiến Giao có quyết đoán như vậy, lại sự tình đều đã làm xuống. Hắn thân là Hàn Thiến Giao chỗ dựa, thời khắc mấu chốt tự nhiên cũng muốn cứng. Hàn Thiến Giao cử động lần này, cũng tương đương là đem tính mệnh phó thác tay hắn. Dù sao hắn hôm nay nếu như không xuất hiện, dù là Hàn Thiến Giao thủ đoạn cao minh đến đâu, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Dương Viễn ánh mắt cực kỳ âm hàn, hắn hận không thể đem Hàn Thiến Giao cùng Lăng Vân đều giết chết. Chỉ là không có biết rõ Lăng Vân át chủ bài trước, hắn đã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không phải coi trọng Lăng Vân, là kiêng kỵ Lăng Vân phía sau Lục Bình Sinh. Chúng mục nhìn soi mói, Lăng Vân mang theo Hàn Thiến Giao rời đi. Đa tạ Tô chấp sự, đến ngoài cửa, Hàn Thiến Giao cảm kích nói. Giờ phút này đi theo Lăng Vân sau lưng, nàng có loại trước nay chưa có cảm giác an toàn. Trước đó nàng kỳ thật chính là đang đánh cược, không phải cược Lăng Vân sẽ thương hương tiếc ngọc, là cược Lăng Vân cần nàng dạng này một cái tàn nhẫn thủ hạ, đồng thời có được nhất định đảm đương. Vạn hạnh nàng không có cược sai. Không cần đa tạ, ngươi làm việc cho ta tại năng lực đi tới phạm vi bên trong, tự nhiên hộ ngươi chu toàn. Lăng Vân Đạo, hắn không cùng Hàn Thiến Giao nhiều nói chuyện với nhau, với hắn mà nói, mau chóng tăng thực lực lên, gia tăng năng lực tự vệ quan trọng hơn. Lăng Vân về phòng của mình, Hàn Thiến Giao thì tiến về thứ ba dược viên. Trên mặt nàng lại không trước đó điềm đạm đáng yêu, tràn ngập lạnh nhạt. Khi nàng lấy bộ biểu tình này, xuất hiện tại thứ ba dược viên lúc, bốn phía tạp dịch cũng không khỏi dùng mình một cái. Sa Hạt nữ nhân, chúng tạp dịch nội tâm đều là đối với Hàn Thiến Giao sinh ra ý sợ hãi. Mạnh Thiết đây chính là tụ thần ba tầng thần minh, hay là Dương Viễn tâm phúc thủ hạ. Kết quả người như vậy, thế mà bị Hàn Thiến Giao giết chết. Trước đó bọn hắn còn hoài nghi, Hàn Thiến Giao có phải thật vậy hay không bị ép phản kích. Bây giờ gặp Hàn Thiến Giao mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, nào có nửa điểm giống như là bị mạo phạm qua nữ tử. Rất rõ ràng, đây là Hàn Thiến Giao cố ý thiết lập ván cục giết Mạnh Thiết. Không ai nguyện ý bước Mạnh Thiết theo gót, ta thay mà Tô chấp sự chấp trưởng thứ ba dược viên, nhưng còn có người có ý kiến. Hàn Thiến Giao lạnh lùng nói, chúng tạp dịch nhao nhao cúi đầu, không người dám lên tiếng. Cùng lúc đó, Lăng Vân ở đây hung hổ huyết nhục, quen thuộc cực nóng cảm giác tại phần bụng phun trào. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, không còn đơn thuần luyện hóa cái này năng lượng. Nếu thần thú huyết nhục tăng lên nhục thân lực lượng hiệu quả càng mạnh, vậy hắn dứt khoát tu luyện võ kỹ. Linh xà bước, Lăng Vân tu luyện khiêng linh cữu đi xà bộ, tại thần thú khí huyết chi lực gia trì bên dưới, Lăng Vân quả nhiên phát hiện hắn tu luyện linh xà bước hiệu suất tăng nhiều. Đơn giản tựa như là như có thần trợ, xoạt, khi thần thú khí huyết chi lực đều bị hấp thu, Lăng Vân thân thể bỗng nhiên gia tốc. Trong nháy mắt, hắn phảng phất thật hóa thành một đầu linh xà. Ta linh xà bước, đột phá, Lăng Vân mắt lộ ra tinh quang, linh xà bước tổng cộng có 3 tầng, giờ phút này hắn thành công từ tầng thứ nhất tấn thăng đến tầng thứ hai. Trong lúc nhất thời, tốc độ của hắn trở nên càng nhanh. Không chỉ có như vậy, nhục thể của hắn khí huyết chi lực cũng đi theo đột phá. Trước đây ta là cao giai vu giả, bây giờ đã tấn thăng làm đỉnh giai vu giả. Lăng Vân nội tâm hiện lên hưng phấn cảm xúc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng nhục thân của mình tăng lên. Nhất là hai chân, phảng phất tràn ngập cuồn cuộn không dứt chi lực. Đến nay ta chỉ ăn 20 cân hung hổ huyết nhục, tu vi võ đạo tựu liên tiếp đột phá. Lăng Vân tràn ngập chờ mong, hung hổ huyết nhục còn lại 180 cân, không biết ta ăn hết tất cả, thực lực có thể tăng lên tới cái tình trạng gì. Vu giả đỉnh giai tu vi phía trên, chính là vu sư. Đó là một cái bay vọt về chất, nhưng đột phá tới vu sư độ khó, viễn siêu Lăng Vân tưởng tượng. Trong bất chi bất giác, 10 ngày đi qua, Lăng Vân lại ăn 100 cân hung hổ huyết nhục, kết quả hắn tu vi, vẫn đình trệ tại vu giả đỉnh giai. Linh xà bước cũng chậm trễ không cách nào đột phá đến tầng thứ ba. Tiếp tục, Lăng Vân có cố không đạt mục đích không bỏ qua chơi liều. Sau 8 ngày, tất cả hung hổ huyết nhục đều bị Lăng Vân ăn hết. Ông, trong cơ thể hắn khí huyết kịch chấn, trong lúc mơ hồ, trên người hắn tựa hồ hiện ra một con cự xà hình bóng. Linh xà bước tầng thứ 3, Lăng Vân phấn chấn không thôi, tốn hao 18 ngày, ăn hết 180 cân hung hổ huyết nhục, hắn linh xà bước rốt cục đột phá. Cùng thời khắc đó, trong cơ thể hắn khí huyết chi lực cũng ầm vang chấn động. Biến hóa lớn nhất chính là hắn hai chân huyết nhục đều đang bay nhanh phân liệt vừa trọng tổ. Tu vi, vu sư, Lăng Vân một cước lăng không đá ra, tại hắn đối diện, hắn sớm đã chuẩn bị xong một khối thần thiết thạch, bị hắn một cước đá cho vỡ nát. Lực lượng nhục thân này, chỉ sợ đã sánh vai thần đạo luyện thể 6 tầng cao thủ. Lăng Vân chỉ cảm thấy chính mình đầy ngập tràn ngập hào hùng. Có bây giờ thực lực này, ta chỉ cần không ra Thanh Như Sơn, tự vệ đã mất ngu. Lăng Vân nội tâm cuối cùng có một chút cảm giác an toàn. Tại cái này Hoàng Thạch đạo tràng, thực lực của hắn nhận áp chế, chủ yếu còn phải dựa vào tụ thần quyết tu vi. Thương Thiên thần giới tạm thời vô sự, Lăng Vân quyết định đi Đại Hoang thế giới nhìn xem. Hắn tại Thương Thiên thần giới vượt qua 18 ngày, Đại Hoang thế giới đã qua đi 180 thiên. Không biết Đại Hoang thế giới bên kia có gì biến hóa. Chương 3271, Huyền Thiên đạo ấn. Đại Hoang thế giới, khi Lăng Vân thần lực liếc nhìn bốn phía, liền phát hiện cảnh vật chung quanh thay đổi. Trước đây hắn được cung phụng tại Tô gia tông từ, phía dưới là đông đảo Tô gia tiền bối linh vị. Bây giờ, hắn phát hiện chính mình vẫn được cung phụng tại cao vị. Chỉ là phía dưới đã mất Tô gia các tiền bối linh vị. Lại tiếp tục dò xét, hắn lập tức hiểu được, Tô gia tại trong từ đường xếp đặt trong ngoài từ, các tiền bối linh vị ở bên ngoài từ, hắn bị đơn độc cung phụng ở bên trong từ. Bên trong từ cửa ra vào bị khóa lấy, hiển nhiên Tô gia đây là tăng cường đối với tổ đỉnh bảo đảm bí. 180 thiên đi qua, Tô gia biến hóa thật lớn. Từ đường bên ngoài, thỉnh thoảng có đi ngang qua Tô gia đệ tử nói chuyện. Thông qua những người này nói, Lăng Vân đối với Tô gia trong khoảng thời gian này phát triển, có cái đại khái hiểu rõ. Những ngày qua, Tô gia đã triệt để khống chế Nam Lăng Thành. Đôi này Lăng Vân tới nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Tô gia khống chế Nam Lăng Thành, có thể thu được tài nguyên liền sẽ càng nhiều. Kẹt kẹt, đúng lúc này, bên trong từ đại môn mở ra. Tô Thiển đi đến, Tô gia đời thứ 6 tử tôn Tô Thiển, kính bái vạn thiên phía trên diệu pháp tổ đỉnh. Tô Thiển thành khẩn nói tổ đỉnh, Tô Thiển thừa mông vạn tượng tông đệ tử nội môn Triệu Tiểu Thư nhìn chúng, đem đi theo Triệu Tiểu Thư tiến về vạn tượng tông. Nàng nói liên miên lải nhải, để Lăng Vân biết được càng nhiều tin tức. Trước đó người thanh niên nam tử kia tên La Vạn Giang chính là đến từ vạn tượng tông. Bất quá hắn chết bị Tô gia phong tỏa rất khá, vạn tượng tông đối với cái này không biết rõ tình hình. Một cái khác vạn tượng tông đệ tử Triệu Tuyết Tình tới, còn đem Tô Thiển nhận lấy, muốn dẫn đi vạn tượng tông. Trong đó nhất làm cho Lăng Vân để ý tin tức, là Tô Phủ trồng cho tụ thần thảo đã trưởng thành. Lại Tô Phủ đã đem tụ thần thảo thu hoạch, cất giữ trong phủ khố. Lăng Vân tâm thần lúc này khẽ động, ngay tại trên đỉnh ngưng tụ ra tụ thần thảo ba chữ. Tô Thiển thấy thế không dám thất lễ, cũng không lâu lắm, Tô Nham, Tô Giao cùng Tô Thanh liền tề tụ bên trong từ. Nhanh, đi đem tụ thần thảo đều lấy ra. Tô Nham đối với Tô Thanh đạo, là, Tô Thanh bước nhanh đi ra ngoài, thời gian uống cạn chung trà sau, hắn đi mà quay lại. Còn chọn hai cái bao tải to, tổ đỉnh, trong này tổng cộng có 100 cân tụ thần thảo. Tô Thanh đạo, Lăng Vân không có khách khí, đem tất cả tụ thần thảo đều thu nhập tổ đỉnh không gian. Mà Tô gia có như thế công lao, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi Tô gia. Đang lúc hắn định cho Tô gia thù lao lúc, thần lực chợt một trận. Ân, hắn phát hiện tổ đỉnh trong không gian lại xuất hiện từng nét phù văn. Chuyện gì xảy ra, tổ đỉnh tại sao có thể có biến hóa như thế, chẳng lẽ là... Lăng Vân kinh nghi bất định, hắn duy nhất nghĩ tới, chính là chính mình tu vi võ đạo tấn thăng đến vu sư. Chẳng lẽ là tu vi võ đạo tăng lên, mở ra tổ đỉnh chức năng mới. Ngay tại thời điểm hắn suy tư, bốn phía phù văn thần bí ông hướng hắn trào lên mà đến. Lăng Vân trong đầu, rất nhanh lại nhiều hơn một môn công pháp. Huyền Thiên Đạo Ấn, tức lấy thần lực cô đọng một viên đặc biệt thần lực đạo trùng. Đem thần này lực đạo trùng, cắm vào ký chủ thể nội, liền có thể phụ trợ ký chủ tu hành. Đợi ký chủ tu vi tấn thăng tương ứng cảnh giới, hoặc là bỏ mình thời điểm, Huyền Thiên Đạo Ấn liền sẽ trả lại Lăng Vân. Đây không phải ma công, Lăng Vân tâm thần giật mình. Công pháp như vậy, một cái chớp mắt liền để hắn nghĩ tới một chút ác độc tà môn ma tu công pháp. Chẳng qua là khi hắn xâm nhập nghiên cứu, lại phát hiện Huyền Thiên Đạo Ấn cũng không có những ma công kia tác dụng phụ. Ma công tốc độ tu luyện nhanh, nhưng đều sẽ có tác dụng phụ, tỉ như để cho người ta trở nên thị sát, thậm chí đánh mất lý trí. Huyền Thiên Đạo Ấn với thân thể người không chút nào vô hại. Thẳng thắn phanh, Lăng Vân tâm thần thình thịch nhảy lên, nếu như là dạng này, vậy hắn tu luyện Huyền Thiên Đạo Ấn chẳng phải là thì tương đương với, có thể cho người khác giúp hắn tu luyện. Bất quá công pháp này là nghịch thiên, nhưng lại có hạn chế. Có thể cô đọng bao nhiêu huyền thiên đạo ấn, quyết định bởi tại thần thức của ta. Lăng Vân nội tâm tiếc nuối lóe lên một cái rồi biến mất. Làm người không thể quá tham lam, thậm chí cái này huyền thiên đạo ấn, nếu thật là có thể không hạn chế cô đọng, hắn đều muốn cảnh giác trong đó có bẫy dập. Thần thức không giống với khí huyết cùng thần lực, là khó khăn nhất tăng lên. Lăng Vân thầm nghĩ, bằng vào ta bây giờ sức mạnh thần thức, chỉ có thể cô đọng 3 viên huyền thiên đạo ấn. Có huyền thiên đạo ấn đổ giảm bớt hắn suy nghĩ cho Tô gia cái gì thù lao. Có thể trực tiếp dùng cái này huyền thiên đạo ấn tới làm thù lao. Cùng huyền thiên đạo ấn nguyên bộ là huyền thiên đạo công. Tu luyện huyền thiên đạo công liền có thể đem huyền thiên đạo ấn dẫn vào thể nội. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, ngay tại tổ đỉnh phía trên ngưng tụ lại văn tự đến. Uống mỏ không chỉ thân không nhẹ, tư lự không chỉ khí không rõ, thanh sắc không chỉ tâm không yên, dục niệm không chỉ thần mất linh. Tính tỏa trong tu luyện, mắt không nhìn thấy vạn vật, tai không nghe thanh sắc, tâm không suy nghĩ vạn sự, một vị hồi quang trở lại vận, nhưng phải tiên đạo linh trùng. Chung 68 cái chữ, trực tiếp để Lăng Vân thần lực hao hết, nếu không có hắn đoạn thời gian trước, ăn nhiều hung hổ huyết nhục, để thần lực tu vi có chỗ tăng lên. Khẳng định đều không thể ngưng tụ ra nhiều như vậy văn tự. Văn tự này vừa ra, Tô gia ba người trong nháy mắt liền kích động lên. Nhanh, ghi chép, Tô Nham Đảo, đem văn tự đều ghi chép lại sau, Tô gia ba người lặp đi lặp lại phỏng đoán. Càng phỏng đoán, bọn hắn liền càng kích động. Cái này, đây quả thực là nghịch thiên thần pháp. Tô Thanh nuốt ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy. Trong khoảng thời gian này bọn hắn đã phát hiện, thiên địa thần quyết không phải ai đều có thể tu luyện. Tô gia đạt được thiên địa thần quyết đã có một năm. Nhưng có thể tu luyện công này đến nay cũng vẫn là chỉ có Tô Giao, Tô Nham cùng Tô Thiển ba người. Thần pháp là tốt, làm sao có tiên duyên người quá ít. Liền ngay cả Tô Thanh đều vô duyên, có thể có cái này, huyền thiên đạo công liền có thể dẫn huyền thiên đạo ấn nhập thể. Dù là không có tu luyện thần pháp tư chất, cũng có thể tu luyện thần pháp. Tổ đỉnh ở trên, không biết ta Tô gia nhưng phải bao nhiêu huyền thiên đạo ấn. Tô Nham quỳ lại hỏi thăm. Ba, tổ đỉnh bên trên ngưng tụ ra một chữ. Tô Nham sắc mặt lập tức liền ngưng trọng lên. Là hắn biết, nghịch thiên như vậy tiên duyên, cũng tuyệt đối không phải vô hạn. Từ nay về sau, cái này huyền thiên đạo công chính là ta Tô gia trung cực cơ mật công pháp. Trước mắt chỉ hạn chúng ta bốn người biết, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Tô Nham nghiêm khắc nói. Tô Giao, Tô Thanh cùng Tô Thiển đều gật đầu. Như vậy sau đó, chính là phân chia như thế nào vấn đề. Tô Nham nhíu mày, Tô Thiển cực kỳ thức thời, đại bá, ta sắp đi Tử Dương cung truy tìm vô thượng võ đạo, cho nên cơ hội này ta liền từ bỏ. Thần pháp tuy tốt, nhưng nàng thuở nhỏ mộng tưởng là vu đạo. Vừa lúc bây giờ nàng lại hữu cơ sẽ, có thể tiến về vạn tượng tông. Cho nên, nàng quyết định hay là lựa chọn vu đạo chi lộ. Nhàn nhạt, ngươi xác định, Tô Nham chăm chú hỏi, đại bá, Tô Thiển đạo, thần pháp uy năng bất phàm. Bất quá ta tin tưởng vạn tượng tông vu đạo, không thể so với thần pháp kém đến đi đâu. Tốt, Tô Nham gật đầu, đã ngươi đã làm ra quyết định, đại bá kia sẽ chỉ ủng hộ ngươi. Bốn người sau đó rời khỏi từ đường. Xế chiều hôm đó, bọn hắn liền gặp được Triệu Tuyết Tình. Tô Thiển, ngươi có thể làm tốt quyết định. Triệu Tuyết Tình đạo, ta nguyện cùng ngài đi vạn tượng tông. Tô Thiển đạo, tốt, Triệu Tuyết Tình mặt lộ dáng tươi cười. Nàng nhận lấy Tô Thiển, một mặt là muốn kết giao Tô gia. Một phương khác là Tô Thiển hoàn toàn chính xác tư chất tốt. Tô Thiển, ta chính là thay sư thu đồ, từ nay về sau ngươi chính là của ta sư muội. Triệu Tuyết Tình nói cùng ngươi người nhà làm sau cùng tạm biệt, sau đó chúng ta liền khởi hành. Tô Thiển đôi mắt đẹp rưng rưng, thật muốn đến muốn ly biệt thời điểm, nội tâm của nàng có sinh ra rất nhiều không bỏ. Chỉ là ly biệt cuối cùng sẽ tới. Một khắc đồng hồ sau, Tô Thiển y không bỏ bái biệt Tô ra đám người, đi theo Triệu Tuyết Tình rời đi. Tô Thiển Thiển rời đi, để Tô gia đám người cảm xúc xa xút không ít. Bất quá chuyện nên làm, bọn hắn hay là phải tiếp tục làm. Tô gia đối với Nam Lăng Thành là một phen nhân khẩu thống kê. Nam Lăng Thành tổng cộng có 23,000 hộ, nhân khẩu 11 vạn. 11 vạn nhân khẩu, tại Tô gia xem ra, làm sao đều có thể tìm tới mấy cái thân có thần đạo tư chất người. Tô Nham đạo, các loại thời cơ chín muồi, chúng ta liền mở ra đệ tử tuyển nhận khảo hạch. Còn có ngày bình thường, đừng quên tu luyện huyền thiên đạo công, tạp vụ có thể giao cho những người khác làm, liền giao cho những người khác. Là, phụ thân, Tô Giao đảo, Nam Lăng Thành, Tô gia tông từ, uống mỏ không chỉ thân không nhẹ, tư lự không chỉ khí không rõ. Huyền thiên đạo công, thành vậy, Tô Thanh cực kỳ hưng phấn, hắn đang tu luyện thiên địa thần quyết bên trên không có thiên phú, kết quả cái này huyền thiên đạo công, hắn lại là trong nhà cái thứ nhất tu thành. Giờ khắc này, hắn cảm giác đan điền của mình phảng phất thành một cái vòng xoáy. Lại trong lúc mơ hồ, hắn cùng Tổ Đỉnh có loại từ nơi sâu xa liên hệ. Tiểu tử này, Tổ Đỉnh bên trong, Lăng Vân cũng mặt lộ dáng tươi cười. Hắn sớm đã ngưng luyện ra 3 viên huyền thiên đạo ấn, liền chờ người của Tô gia tu thành huyền thiên đạo công. Huyền thiên đạo ấn phiêu phù ở Tổ Đỉnh bên trong, đều không cần Lăng Vân khống chế. Cảm giác được Tô Thanh Đan điền chỗ vòng xoáy, một viên huyền thiên đạo ấn chủ động bay ra, chui vào đến trong vòng xoáy kia. Rất nhanh vòng xoáy biến mất, mà Tô Thanh Đan điền bên trong, đã thêm ra một viên giống như đậu Hà Lan kỳ dị hạt giống màu xanh. Đây là, thiên địa thần lực, Tô Thanh sắc mặt kinh hỉ, hắn cảm giác đến, tại thân thể bốn phía, phảng phất bao quanh một loại huyền diệu thanh khí. Trước kia hắn là cảm giác không đến loại này thanh khí. Thiên địa thần quyết, Tô Thanh lúc này liền không kịp chờ đợi, bắt đầu tu luyện thiên địa thần quyết. Dĩ vãng mặc kệ hắn làm sao dựa theo thiên địa thần quyết tu hành, đều không có nửa điểm phản ứng. Nhưng giờ phút này, đất trời bốn phía thần lực thoáng chốc hướng thân thể của hắn quán chú mà đến. Ta có thể tu luyện thần pháp, Tô Thanh vô cùng kích động. Ban đêm hôm ấy, Tô Thanh không ngủ không nghỉ, một mực tại tu hành. Mới vào thần đạo hắn, có loại cảm giác đê mê. Ngày kế tiếp, Tô Thanh đem đêm qua sự tình nói cho Tô Nham cùng Tô Giao, hai người đều thần sắc kinh hỉ. Cái này cũng cho hai người động lực, ngày thứ hai cùng ngày thứ ba, Tô Giao cùng Tô Nham cũng đều lần lượt tu thành huyền thiên đạo công, dẫn vào huyền thiên đạo ấn. Dẫn vào huyền thiên đạo ấn sau, bọn hắn tu hành hiệu suất, tương đương với trung phẩm võ đạo tư chất. Tổ đỉnh bên trong Lăng Vân kinh hãi không thôi, trung phẩm võ đạo tư chất thế nhưng là phi thường hy hữu. Coi như tại Hoàng Thạch Tông, có được trung phẩm võ đạo tư chất người, cũng không đến 10 người. Ngày thứ tư, đến Tô gia ngày chiêu thu đệ tử, Nam Lăng thành nội vừa độ tuổi thiếu nam thiếu nữ, toàn bộ hội tụ Tô phủ trước khu phố. Nhìn nhân số chừng mấy ngàn người, hội tụ tại trên đường phố các thiếu nam thiếu nữ, đều cực kỳ khẩn trương. Bây giờ Tô gia chính là Nam Lăng thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ chúa tể. Nếu có thể gia nhập Tô gia, vậy tương đương một bước lên trời. Khi Tô Nham xuất hiện, trong nháy mắt liền dẫn tới mấy ngàn ánh mắt hội tụ. Tô tộc trưởng, mọi người đều là cảm xúc bành trướng. Bắt đầu, Tô Nham để cho người ta đem sửa chữa qua thiên địa thần quyết phát hạ đi. Cái này sửa chữa bản thiên địa thần quyết không cách nào chính thức tu luyện, bất quá có thể khảo thí ra người tu luyện có thể hay không gây nên thần lực ba động. Một phen chọn lựa sau, chỉ có hai người thông qua khảo hạch. Hai người này tên Dương Nhu cùng Lăng Khâu đều có thể tu luyện thiên địa thần quyết. Khảo hạch sau khi kết thúc, Tô Nham mang theo Dương Nhu Hòa Lăng Khâu tiến vào từ đường. Dương Nhu Hòa Lăng Khâu coi là, Tô Nham là dẫn bọn hắn đến bái kiến Tô gia liệt tổ liệt tông. Kết quả, bọn hắn lại vượt qua linh vị đường, đi vào hậu phương bên trong từ. Bên trong từ bên trong, chỉ cung phụng một hắc sắc tiểu đỉnh. Không nên hỏi nhiều, hôm nay chi gặp phải cũng tuyệt đối không được đối với tiết ra ngoài lộ. Tô Nham nghiêm khắc nói, hiện tại các ngươi quỳ xuống, đối với ta Tô gia tổ đỉnh đập 9 cái khấu đầu. Dương Nhu Hòa Lăng Khâu không dám hỏi nhiều, thành thành thật thật làm theo. Chờ bọn hắn dập đầu xong, Tô Nham mới cho hai người bọn họ quyển sách. Đây là ta Tô gia bản đầy đủ thiên địa thần quyết. Tô Nham đạo, từ nay về sau, các ngươi cần tận tâm tận lực tu hành, lại nhớ lấy không được đem công pháp tiết lộ. Nếu không, Tô gia định không tha thứ. Dương Nhu Hòa Lăng Khâu thần sắc nghiêm nghị, đồng thời lại có chút mê hoặc. Các ngươi có phải hay không nghi hoặc, vì sao ta cho các ngươi tu luyện, không phải vu đạo công pháp? Tô Nham đạo, Dương Nhu Hòa Lăng Khâu gật đầu, vậy ta nói cho các ngươi biết, đây là thần pháp, uy năng hơn xa vu đạo công pháp gấp 100 lần 1000 lần. Tô Nham phủ cần đạo, Dương Nhu Hòa Lăng Khâu trừng to mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu như là những người khác nói cái gì thần pháp, bọn hắn khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng người nói lời này, chính là Tô gia tộc trưởng Tô Nham, cái này tuyệt không có khả năng là giả. Chẳng lẽ, Tô gia nhưng thật ra là ẩn thế cổ tộc? Hai người phảng phất nhìn trộm đến bí ẩn gì, nội tâm đều vô cùng kích động. Tô gia chiêu thu đệ tử thời điểm, Lăng Vân đã trở về thương thiên thần giới. Luyện đan, luyện đan, Lăng Vân mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi. Hắn tâm thần khẽ động, 100 cân tụ thần thảo liền xuất hiện tại trước người hắn. Thứ 3 dược viên 1 năm tụ thần thảo, ước chừng là 3000 cân. Toàn bộ Thanh Nhiêu Sơn dược viên, thì ước chừng là vạn cân. Cái này sản lượng nhìn như nhiều, nhưng gánh vác xuống dưới kỳ thực phi thường có hạn. Hoàng Thạch Tông đệ tử ngoại môn tiền tháng là 1 viên địa thần thạch, mà 1 cân tụ thần thảo, giá trị 10 khỏa địa thần thạch. Cho nên, cho dù là Hoàng Thạch Tông đệ tử ngoại môn, dưới tình huống bình thường cũng muốn 1 năm mới có thể mua được 1 cân tụ thần thảo. Mặc dù hắn trưởng quản thứ 3 dược viên, nhưng nơi này tụ thần thảo không có duyên với hắn. Đây cũng là vì gì, giống Dương Viễn người như vậy sẽ nghĩ phương nghĩ cách, tại trong dược viên vớt chất béo. Một cân tụ thần thảo, có thể luyện chế một lò tụ thần đan. Bây giờ Lăng Vân có 100 cân tụ thần thảo, đủ để luyện chế 100 lô tụ thần đan. Bất quá hắn không có ý định trước luyện chế tụ thần đan. Lục Bình Sinh cho hắn trong đan phương, trừ tụ thần đan bên ngoài, còn có một loại đan dược, tại Lăng Vân xem ra phi thường trọng yếu. Mê hồn thần đan, thử đan tên như ý nghĩa, có thể để người lâm vào hôn mê. Nó có thể trực tiếp phục dụng, cũng có thể ép thành bụi phấn thêm tại bên trong lư hương. Cứ việc Lăng Vân hiện tại đào hầm, nhưng hắn cảm thấy vẫn không phải 10 phần ổn thỏa. Tốt nhất là tại hắn tiến vào hầm thời điểm, ở bên ngoài đốt có lẫn mê hồn thần đan phấn huân hương. Mê hồn thần đan chủ dược tài, cũng là tụ thần thảo. Cái khác dược liệu đều rất rẻ, Lăng Vân căn bản không thiếu. Lăng Vân lúc này tiến về đan phòng, thân là chấp sự có cái chỗ tốt, đó chính là có thể không ràng buộc sử dụng đan phòng. Trên danh nghĩa kỳ thật cũng là cần giao nạp địa thần thạch. Nhưng trông coi đan phòng tạp dịch nào dám thu hắn địa thần thạch. Lăng Vân liền tại trong đan phòng, bắt đầu luyện đan. Mê hồn thần đan đã là thần đan độ khó luyện chế viễn siêu phổ thông thần đan. Lăng Vân có thể luyện chế ra cực phẩm kim sang thần đan, đan thuật tuyệt đối đã không tính yếu. Nhưng hắn luyện chế lò đan dược thứ nhất, vẫn như cũ thất bại. Nếu là cái khác hàn môn thần minh, giờ phút này đã không có tiếp tục nếm thử cơ hội. Lăng Vân còn mắt đều không nháy mắt, tiếp tục luyện chế lô thứ hai. Lô thứ hai, luyện chế thành công, một viên hạ phẩm mê hồn thần đan. Sau đó thứ lô thứ ba, lô thứ tư, thứ bảy lô, đều là một viên hạ phẩm mê hồn thần đan. Thẳng đến thứ tám lô, mới ra hai viên hạ phẩm mê hồn thần đan. Tám khỏa hạ phẩm mê hồn thần đan, tạm thời đã đủ dùng. Lăng Vân không có tiếp tục luyện chế, dù sao hắn còn muốn luyện chế tụ thần đan mới là trọng yếu nhất, đây quan hệ đến tu vi. Lần này đã mất thời gian, chỉ có thể ngày mai lại đến. Lăng Vân lúc này rời đi đan phòng. Ngày thứ hai, hắn xuất hiện lần nữa. Có hôm qua luyện chế mê hồn thần đan kinh nghiệm, lò thứ nhất tụ thần đan hắn liền luyện chế thành công. Lò thứ nhất, một viên hạ phẩm tụ thần đan. Cái này tụ thần đan độ khó luyện chế, so mê hồn thần đan còn cao hơn mấy phần. Thẳng đến lô thứ 9, hắn mới luyện chế ra hai viên hạ phẩm tụ thần đan. Chương 3272, chẳng có gì lạ. Mấy ngày kế tiếp, Lăng Vân đều tại luyện chế đan dược, thứ 10 lô đến thứ 30 lô tụ thần đan, đều là ổn định hai viên hạ phẩm tụ thần đan. Đến thứ 31 lô, hắn luyện chế được 3 viên hạ phẩm tụ thần đan. Đằng sau 9 lô, đều tại 3 viên đến 2 viên hạ phẩm tụ thần đan ở giữa chập trùng. Đợi đến 40 lô sau, Lăng Vân bắt đầu có thể ổn định luyện chế 3 viên hạ phẩm tụ thần đan. Thứ 50 lô, khi Lăng Vân mở ra đan lô, lập tức phát hiện không hợp lý. Bên trong chỉ có một viên tụ thần đan, không có đạo lý a, cái này tỷ lệ thành đan làm sao còn sẽ hạ xuống. Lăng Vân nhíu mày, hắn đã ổn định tại 3 viên hạ phẩm tụ thần đan. Kết quả đột nhiên xuất hiện một viên tụ thần đan, để hắn cực kỳ buồn bực. Bất quá sau một khắc, Lăng Vân tâm thần liền không khỏi run lên. Khí tức này, viên này tụ thần đan tán phát thần lực, so trước đó những cái kia tụ thần đan thuần hậu nhiều. Là trung phẩm tụ thần đan, Lăng Vân rốt cuộc minh bạch tới, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Luyện chế ra trung phẩm nhất giai thần đan, đây không thể nghi ngờ là một cái sự kiện quan trọng. Sau đó 9 lô đan dược, hắn liền tại một viên trung phẩm tụ thần đan, cùng 3 viên hạ phẩm tụ thần đan ở giữa quanh quẩn một chỗ. Đến 60 lô đằng sau, Lăng Vân bắt đầu ổn định luyện chế ra trung phẩm tụ thần đan. Thứ 82 lô, hai viên trung phẩm tụ thần đan, Lăng Vân mặt lộ vẻ vui mừng, này bằng với thuật luyện đan của hắn, lại có một cái nhỏ tăng lên. Tiếp lấy Lăng Vân liền bắt đầu kiểm kê trong tay mình tụ thần đan. Trung 160 khỏa hạ phẩm tụ thần đan, 27 khỏa trung phẩm tụ thần đan. Lăng Vân có loại phất nhanh cảm giác, bình thường Hoàng Thạch Tông đệ tử ngoại môn, nghĩ ra được một viên hạ phẩm tụ thần đan đều tốn sức. Hắn lại có được gần 200 khỏa tụ thần đan, trong đó còn có 27 khỏa là trung phẩm tụ thần đan. Có tụ thần đan, Lăng Vân không có trì hoãn thời gian, trở lại gian phòng của mình, liền bắt đầu dùng tụ thần đan tu luyện. Một viên hạ phẩm tụ thần đan cửa vào, Lăng Vân cũng cảm giác trong miệng một trận thanh lương. Tụ thần đan vào miệng tan đi, hóa thành khí lạnh chảy vào đan điền. Ngay sau đó, cái này khí lạnh lại hóa thành nhiệt năng. Tụ thần quyết, Lăng Vân bắt đầu luyện hóa tụ thần đan. Đây là Lăng Vân lần thứ nhất phục dụng tụ thần đan, cảm giác còn có chút mới lạ. Tụ thần đan cũng không hổ là đại danh đỉnh đỉnh đan dược. Nó công hiệu cực kỳ bất phàm, Lăng Vân có thể cảm ứng rõ ràng đến, cuồn cuộn dược lực hóa thành thần lực của mình. Thần lực của hắn thoáng chốc nhanh chóng tăng trưởng, một bên tu hành, Lăng Vân còn một bên suy nghĩ, tụ thần quyết thực sự cấp quá thấp. Có cơ hội, hắn vẫn là phải làm một thiên cao cấp hơn tụ thần công pháp. Đáng tiếc cho dù trở thành Hoàng Thạch Tông đệ tử ngoại môn, Hoàng Thạch Tông cũng không phát thả cao cấp hơn tụ thần công pháp. Lăng Vân âm thầm tiếc nuối, Lục Bình Sinh địa vị tuy cao, nhưng chủ yếu vẫn là đan sư. Cho hắn nhiều loại chân quý đan phương, nhưng cũng không có tụ thần công pháp. Thật sự là tụ thần công pháp quá mức chân quý, đây là thần minh thậm chí tông môn sống yên phận căn bản. Nguyên nhân chính là này, tông môn cũng sẽ không tùy tiện ban cho đệ tử tụ thần công pháp. Đảo mắt một ngày đi qua, Lăng Vân luyện hóa 10 khỏa hạ phẩm tụ thần đan, thần lực tiến rất xa, tương đương với từ tụ thần 3 tầng đê giai, tấn thăng đến trung giai. Lăng Vân âm thầm phấn chấn, nhìn như tăng lên không lớn, kỳ thực là cái cự đại vượt qua. Không có tụ thần đan lời nói, để hắn bình thường tu hành, muốn đạt tới một bước này, đoán chừng phải nhiều năm mài nước công phu. Tụ thần sĩ bên trong, còn nhiều loại kia mấy chục năm còn dừng lại một tầng người. Ngày thứ hai, Lăng Vân tiếp tục luyện hóa hạ phẩm tụ thần đan. Hắn cử chỉ này có thể xưng ngang tàng, coi như những đại gia tộc kia đệ tử, chỉ sợ cũng không có hắn nhiều như vậy tụ thần đan đến sử dụng. Dù sao sau lưng của hắn, dựa vào chính là đại hoang thế giới Tô Gia. Mà Tô Gia, nắm trong tay một cái Nam Lăng Thành. Hắn tương đương lưng tựa một thành trì. Ngày thứ năm, bốn ngày này, Lăng Vân lần nữa luyện hóa 40 khỏa hạ phẩm tụ thần đan. Tu vi của hắn, tấn thăng đến tụ thần cao 3 tầng giai. Tiếp tục, Lăng Vân tâm thần phấn chấn. Chỉ là hắn rất nhanh liền nhíu mày. Không được, hạ phẩm tụ thần đan đã không còn cách nào luyện hóa. Lăng Vân tâm tình không khỏi trở nên hỏng bét, là thuốc 3 phần độc, hạ phẩm tụ thần đan có tác dụng phụ, trong cơ thể ta hiện tại đã lắng đọng quá nhiều tạp chất. Trừ phi khu trục tạp chất, nếu không lại phục dụng hạ phẩm tụ thần đan, đã cơ hồ không có hiệu quả. Hắn vừa rồi luyện hóa một viên hạ phẩm tụ thần đan, kết quả không những thần lực không có tăng lên, còn cảm giác được nghiêm trọng phập phồng không yên. Hạ phẩm tụ thần đan không được, kia trung phẩm tụ thần đan đâu? Nghĩ đến cái này, Lăng Vân liền lấy ra một viên trung phẩm tụ thần đan nuốt. Hữu dụng, Lăng Vân con mắt mãnh liệt sáng. Hạ phẩm tụ thần đan sau khi phục dụng đã mất hiệu quả, nhưng trung phẩm tụ thần đan vẫn có được. Mặc dù đều là tụ thần đan, có thể trung phẩm tụ thần đan cùng hạ phẩm tụ thần đan, đơn giản tựa như là hai loại đan dược. Cái này thần lực độ tinh khiết quả thực là cách biệt một trời. Lăng Vân không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Trách không được một viên hạ phẩm tụ thần đan, giá trị 50 khỏa hạ phẩm địa thần thạch. Mà trung phẩm tụ thần đan, giá trị lại đạt tới 500 hạ phẩm địa thần thạch. Trung phẩm tụ thần đan tích chứa thần lực cũng vượt xa hạ phẩm tụ thần đan. Đến ngày thứ 6, khi Lăng Vân luyện hóa 10 khỏa trung phẩm tụ thần đan, tu vi của hắn đã đột phá tụ thần cao 3 tầng giai, tấn thăng đến tụ thần 3 tầng đỉnh giai. Hay là tư chất quá kém, đối với thần lực hấp thu suất quá thấp, đổi lại những cái kia trung phẩm võ đạo tư chất thiên tài, 10 khỏa trung phẩm tụ thần đan tuyệt đối đủ để phá cảnh. Lăng Vân thầm than, còn có 17 khỏa trung phẩm tụ thần đan. Lăng Vân ánh mắt kiên định, hắn cảm giác chính mình nuốt không phải đan dược gì, mà là linh quáng. Ngắn ngủi 5 ngày, hắn tương đương với tiêu hao 7.500 khỏa địa thần thạch. Đừng nói là bình thường con em đại gia tộc, Hoàng Thạch Tông đệ tử chân truyền xác suất lớn cũng không có loại đãi ngộ này. Nhưng cái này không hề động lắc quyết tâm của hắn, lại nhiều tài phú, cũng không có tu vi trọng yếu. Nếu như hắn cũng không đủ tu vi, tương lai coi như có được một tòa địa thần thạch sơn cũng không giữ được. Ngày thứ 7 đi qua, ngày thứ 8, Lăng Vân nuốt mất rồi tất cả trung phẩm tụ thần đan. Tu vi hay là tụ thần 3 tầng đỉnh giai, nhưng khoảng cách tụ thần 4 tầng đã rất gần. Lăng Vân trong ánh mắt tràn ngập dã vọng, sau đó, hắn dự định điều tức một đoạn thời gian, đem thể nội tạp chất khu trừ. Biện pháp tốt nhất chính là tu luyện vu pháp tức luyện thể, là tốt nhất cường thân kiện thể, khu trục tạp chất thủ đoạn. Lăng Vân cảm giác mình nhịn dược lực, tuyệt đối vượt qua cái khác cùng tầng thần minh. Liên tục tu luyện 8 ngày, mỗi ngày đều nuốt tụ thần đan, cái khác cùng tầng thần minh đoán chừng đã sớm chịu không được. Lăng Vân có thể làm được, xác suất lớn cũng là bởi vì nhục thể của hắn hơn xa cái khác cùng tầng thần minh. Ân, đột nhiên, Lăng Vân có cảm ứng. Hắn lúc này rời đi hầm, mở ra ván giường lộn ra ngoài. Bịch, đối diện cách đó không xa, vừa vặn có một người áo đen mới ngã xuống đất. Trong phòng, một cỗ nhàn nhạt huân hương khí tức tràn ngập. Trước khi bế quan, Lăng Vân đốt lên huân hương, cũng tại huân hương bên trong gia nhập mê hồn thần đan bột phấn. Người mặc áo đen này không thể nghi ngờ là trúng chiêu. Người áo đen giờ phút này kỳ thật còn có một tia ý thức. Hắn cảm giác chính mình không gì sánh được không may, ai có thể nghĩ tới, trên đời lại sẽ có người, ở trong phòng của mình nhóm lửa mê hồn thần đan hương. Dẫn đến hắn vừa tiến vào Lăng Vân gian phòng liền trúng chiêu. Hừ, Lăng Vân không cần nghĩ ngợi, một kiếm liền đem người áo đen cổ họng chặt đứt, kết quả người sau tính mệnh. Sau đó hắn mới đi nhìn người áo đen khuôn mặt, Lại là người Triệu gia, người mặc áo đen này, cùng lần trước người áo đen một dạng, hay là Triệu gia cao thủ. Có thể thấy được Triệu gia vẫn chưa bỏ qua, còn muốn giết hắn. Nhịn thêm, Lăng Vân ánh mắt băng lãnh, đãi hắn tu vi tấn thăng tụ thần 4 tầng, nhất định phải để Triệu gia trả giá đắt. Tụ thần 3 tầng đến 4 tầng, đây là một cái bay vọt. Người trước là tụ thần đê giai, người sau thì là tụ thần trung giai, cho nên cứ việc chỉ là cách xa nhau một tầng, kỳ thực lực chênh lệch cực lớn. Lăng Vân đem người áo đen thi thể cũng thu nhập hắc sắc tiểu đỉnh. Sau đó hắn đi vào hậu sơn không người khe núi, đem lần này người áo đen thi thể, tính cả lần trước người áo đen thi thể, cùng nhau ném vào khe núi. Trong khe núi dã thú vô số, hai bộ thi thể bị thả vào trong đó, không cần bao lâu liền sẽ bị ăn sạch, Lăng Vân căn bản không lo lắng sẽ bị phát hiện. Lần nữa về đến phòng, Lăng Vân không có bị người áo đen sự tình nhiễu loạn nỗi lòng, tiếp tục tiến vào hầm. Tâm thần khẽ động, Lăng Vân ý thức liền xuất hiện tại Đại Hoang thế giới. Thương Thiên thần giới 16 ngày, Đại Hoang thế giới 160 thiên. Tô gia phát triển đã triệt để bước vào quỹ đạo, Nam Lăng thành lại không bất kỳ thế lực nào có thể phản kháng Tô gia. Tô gia đã không phải trở thành Nam Lăng thành bá chủ chúa tể, mà là tương đương với đem Nam Lăng thành biến thành Tô gia tư thành. Nam Lăng thành tương đương với lãnh địa nhà họ Tô, Tô Giao, Tô Nham cùng Tô Thanh, trong khoảng thời gian này tu hành thành quả đều là có chút nổi bật. Nhất là Tô Thanh, Tô Giao cùng Tô Nham còn cần vì gia tộc tục sự bôn ba. Tô Thanh hoàn toàn đắm chìm tại trong tu hành, tăng thêm huyền thiên đạo ấn, để hắn tốc độ tu hành có thể so với trung phẩm võ đạo tư chất. Bây giờ hắn tụ thần tu là, thế mà đã đạt tới tụ thần tầng 2 sơ giai. Tô Giao cùng Tô Nham, vẫn chỉ là tụ thần một tầng đỉnh giai. Dù vậy, cũng làm cho Lăng Vân thấy được trung phẩm võ đạo tư chất biến thái. Lúc trước từ hắn lần đầu trải qua tụ thần đến tụ thần tầng 2, thế nhưng là bỏ ra thời gian 5 năm. Tô Thanh lại chỉ dùng nửa năm, hạ phẩm võ đạo tư chất cùng trung phẩm võ đạo tư chất so sánh, đơn giản liền có khác nhau một trời một vực. Ngoại trừ, còn có một người để Lăng Vân có chút kinh ngạc. Đó chính là Dương Nhu. Dương Nhu là nửa năm trước, bị Tô gia tuyển nhận đệ tử. Ngắn ngủi nửa năm, Dương Nhu tu vi thế mà đạt tới tụ thần một tầng đỉnh giai. Tới đồng thời nhập môn lăng đồi, hay là tụ thần một tầng trung giai. Cái này Dương Nhu, tuyệt đối có được trung phẩm võ đạo tư chất. Đây cũng không phải là mượn nhờ huyền thiên đạo ấn có được tư chất, là Dương Nhu trời sinh tư chất. Cùng thời khắc đó, Nam Lăng thành bên ngoài, Tô gia bộc phát một trận đại chiến. Có một cái hung hổ đến tập kích Nam Lăng thành, nguyên bản Nam Lăng thành đều rất sợ hãi. Kết quả Tô gia xuất lĩnh đông đảo cao thủ xuất kích, lại lấy nhỏ bé đại giới liền giết cái này hung hổ. Có thể có bực này chiến tích, không thể nghi ngờ là tu thần giả công lao. Trận chiến này, triệt để vững chắc Tô gia đối với Nam Lăng thành thống trị. Tất cả mọi người cho là, do Tô gia đến thống trị Nam Lăng thành, là quyết định vô cùng chính xác. Nhất là mọi người nhìn về phía Tô Giao, Tô Thanh cùng Tô Nham ánh mắt, tràn ngập cực nóng. Vừa rồi ba người xuất thủ, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, đơn giản liền như là thần thánh. Là người chết ghi công, hai vị người chết người nhà, để cho Tô gia chiếu cố, hậu nhân của bọn họ cũng cùng Tô gia cùng nhau tu hành. Tô Nham lúc này trầm giọng nói, người bị thương đồng dạng ghi công, lại do Tô gia trị liệu điều trị, lần này tham chiến nhân viên đều là ghi công, dựa theo công lao lớn nhỏ cho ban thưởng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, gần ngàn vu đối với Tô gia càng là khăng khăng một mực. Tô Nham lời nói này, triệt để đón mua lòng người. Điều này khiến mọi người biết, là Tô gia hiệu lực cùng tác chiến, có thể không có nỗi lo về sau. Về sau gặp được tương tự chiến đấu, bọn hắn sẽ chỉ càng liều mạng. Nửa khắc đồng hồ sau, Tô gia đem hung hổ thi thể trở về Tô phủ. Hung hổ huyết nhục một phân thành hai, Tô Nham đạo một nửa huyết nhục ban cho lần này tác chiến vu bọn họ, một nửa khác. Hắn không có nói tiếp, nhưng Tô Giao cùng Tô Thanh đều đã ngầm hiểu. Hung hổ huyết nhục đối với tăng lên võ đạo thực lực hoàn toàn chính xác có sự giúp đỡ to lớn. Nhưng đối bọn hắn tới nói, cùng tổ đỉnh giao dịch càng có lời. Tổ đỉnh ban thưởng tới những vật kia, trong mắt bọn hắn giá trị vượt xa hung hổ huyết nhục. Phụ thân, hung hổ huyết nhục đã cân nặng, chung 1,300 cân. Tô Giao rất mau tới báo cáo, tốt, vậy liền phân 650 cân ra ngoài. Tô Nham quả quyết, để Tô Gia vu bọn họ càng là cảm động. Đổi lại tại thế lực khác, những cái kia chủ gia nơi nào sẽ hào phóng như vậy. Ở những người khác vui mừng khôn xiết thời điểm, Tô Nham, Tô Giao cùng Tô Thanh đã mang theo một nửa khác hung hổ huyết nhục, đi vào Tô gia tông tư. Trong lòng bọn họ kỳ thật không có báo bao lớn hy vọng. Bởi vì tổ đỉnh thường xuyên muốn cách thật lâu mới có thể thức tỉnh một lần. Bọn hắn đi qua cũng thường xuyên hướng tổ đỉnh cầu nguyện. Nhưng tổ đỉnh tuyệt đại đa số thời gian là sẽ không làm đáp lại. Bất quá lần này, Lăng Vân ý thức vừa lúc ngay tại đại hoang thế giới tổ đỉnh bên trong. Bao quát Tô gia bên ngoài trận chiến kia, hắn đều thông qua phía ngoài nghị luận, có cái đại khái hiểu rõ. Hung hổ huyết nhục, Lăng Vân tràn ngập chờ mong. Quả nhiên, Tô gia rất mau dẫn lấy hung hổ huyết nhục tiến đến, đối với hắn tiến hành cầu nguyện. Tô gia đời thứ năm tử tôn Tô Nham, kính bái vạn thiên phía trên diệu pháp tổ đỉnh. Tô Nham quỳ lại nói Tô gia nguyện lấy 600 cân hung hổ huyết nhục, đổi lấy như lần trước bình thường bảo mệnh cơ hội. Tại Tô Nham xem ra, bảo mệnh cơ hội so cái gì đều quan trọng hơn. Cho nên, có hung hổ huyết nhục sau, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là đổi lấy tổ đỉnh bảo mệnh cơ hội. Còn thừa hung hổ huyết nhục có 650 cân. Hắn trực tiếp xuất ra 600 cân, chỉ cấp nhóm người mình lưu lại 50 cân. Phu tông phía dưới, 200 cân máu hung thú thịt một lần. Tổ đỉnh bên trên rất nhanh ngưng tụ ra văn tự. Bá, sau đó 600 cân hung hổ huyết nhục liền đều biến mất. Tô Nham ba người con mắt sáng tỏ. Tổ đỉnh hàng chữ này, mang ý nghĩa bọn hắn có thể được đến 3 lần bảo mệnh cơ hội. Chờ chút, tổ đỉnh nói phu tông phía dưới, 200 cân máu hung thú thịt một lần. Vậy có phải hay không nói, nếu chúng ta cung cấp càng nhiều máu hung thú thịt, phu tông phía trên cao thủ, tổ đỉnh cũng có thể giải quyết. Tô Thanh bỗng nhiên kinh hô, Tô Nham cùng Tô Giao cũng kịp phản ứng. Hai người hô hấp không khỏi gấp rút, nhưng rất nhanh lại thoải mái. Cái này tựa hồ chẳng có gì lạ. Tô Giao đạo, tổ đỉnh chính là vô thượng thần bảo, chỉ cần chúng ta có thể xuất ra đầy đủ đồ vật, ta nhìn đừng nói vu tông, liền xem như đại vu tổ tông đỉnh cũng có thể giết. Vậy chúng ta liền cố gắng phát triển Tô Gia. Tô Nham đạo, Tô Gia hiện tại quá yếu, chỉ sợ ngay cả tổ đỉnh một phần vạn giá trị đều đào móc không ra. Tổ đỉnh, nửa năm này, ta Tô Gia lại thu hoạch một lần tụ thần thảo. Tiếp lấy Tô Nham lại dâng lên 200 cân tụ thần thảo. Lần trước là 100 cân, lần này 200 cân, bởi vì lần trước tụ thần thảo, Tô Gia lưu lại không ít trùng. Lăng Vân đem cái này 200 cân tụ thần thảo cũng nhận lấy. Nghĩ nghĩ, hắn cho Tô Gia 20 khỏa kim sang thần đan làm thù lao. Đổi lại tại thương thiên thần giới, hắn đây quả thực là đem Tô Gia bóc lột đến cực hạn. 20 khỏa kim sang thần đan giá trị, căn bản không có cách nào 200 cân tụ thần thảo so sánh. Tô Gia ba người lại là cực kỳ mừng rỡ, đối với tương lai trồng cho tụ thần thảo càng có động lực. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân đã trở về thương thiên thần giới. Thanh Như Sơn, trong hầm ngầm, Lăng Vân nhìn qua trên đất 600 cân hung hổ huyết nhục, trong ánh mắt tràn ngập kích động. Đây chính là 600 cân hung hổ huyết nhục. Lăng Vân nhanh chóng quả quyết, hắn đi trước phòng bếp, đem 100 cân hung hổ huyết nhục nướng chín, sau đó lại về hầm. Lần trước, hắn mỗi ngày có thể ăn 10 cân hung hổ huyết nhục. Bây giờ hắn tu vi tăng lên không ít, ngày kế lại ăn 20 cân hung hổ huyết nhục. Chương 3273, Hỏa Linh Thuật. Trấn Sơn Trưởng, hung hổ huyết nhục vào bụng, Lăng Vân liền bắt đầu tu luyện vu pháp. Lần này hắn tu luyện một môn trưởng pháp, tại hung hổ huyết nhục khí huyết chống đỡ dưới. Hắn Trấn Sơn Trưởng cùng ngày liền nhập môn. Trấn Sơn Trưởng tổng cộng có tầng 5, là Tô Gia trước mắt cấp bậc cao nhất vu pháp. Hắn được Tô Gia không ít vu pháp, nhưng cái khác vu pháp đừng nói cùng Trấn Sơn Trưởng bị, ngay cả linh xà bước cũng không sánh nổi. Bất quá Lăng Vân không nghĩ nhiều, dưới mắt hắn hay là trước chuyên chú tu luyện Trấn Sơn Trưởng. Ngày đầu tiên, tiêu hao 20 cân hung hổ huyết nhục, Trấn Sơn Trưởng nhập môn. Ngày thứ 3, trung tiêu hao 60 cân hung hổ huyết nhục, Trấn Sơn Trưởng bước vào tầng thứ 2. Ngày thứ 7, trung tiêu hao 140 cân hung hổ huyết nhục, Trấn Sơn Trưởng bước vào tầng thứ 3. Ầm ầm, Lăng Vân tu vi võ đạo bình cảnh bị đánh phá, bước vào vô sư trung giai. Ngày thứ 15, trung tiêu hao 300 cân hung hổ huyết nhục, Trấn Sơn Trưởng bước vào tầng thứ 4. Tu vi võ đạo bước vào vô sư cao giai. Ngày thứ 30, 600 cân hung hổ huyết nhục đều là tiêu hao hoàn tất, Trấn Sơn Trưởng bước vào tầng thứ 5. Tu vi võ đạo bước vào vô sư đỉnh giai. Không chỉ có như vậy, hung hổ trong máu thịt đồng dạng ẩn chứa không ít thần lực. Ầm ầm, Lăng Vân tạp tại tụ thần 3 tầng đỉnh giai thật lâu bình cảnh, cũng ầm vang phá toái. Trong đan điền, thần lực như sôi nước quay cuồng, hắn tụ thần tu là, rốt cục tấn thăng đến tụ thần 4 tầng. Tụ thần 4 tầng, Lăng Vân cảm xúc chập trùng không chừng, từ hắn mở ra hắc sắc tiểu đỉnh, đến bây giờ mới đi qua 2 tháng rưỡi. Đổi lại 2 tháng rưỡi trước, tụ thần 4 tầng là hắn căn bản không dám hy vọng xa vời cảnh giới. Kết quả bây giờ tu vi của hắn cũng đã từ tụ thần tầng 2 tấn thăng đến tụ thần 4 tầng. Còn có tu vi võ đạo, vu sư đỉnh giai, Lăng Vân tâm thần phấn chấn, cái này thể phách cường đại, tương đương với luyện thể 6 tầng cao thủ. Vu thể phách tương đương với luyện thể 1 tầng đến 3 tầng. Vu sư thể phách tương đương với luyện thể 4 tầng đến 6 tầng. Hắn bây giờ tương đương với luyện thể 6 tầng, hay là luyện thể 6 tầng đỉnh phong thể phách. Thương Thiên Thần Giới đi qua 30 ngày, Đại Hoang Thế Giới lúc này đã qua 300 ngày. Lăng Vân lại nghĩ tới Đại Hoang Thế Giới, này thời gian, tụ thần thảo có thể thu hoạch 2 lần, còn có ta bản thân cái này liền có 200 cân tụ thần thảo, lại có thể lần nữa luyện chế tụ thần đan. Dạng này thao tác một phen xuống tới, thực lực của ta không biết sẽ tăng lên tới cái tình trạng gì. Dựa theo Lăng Vân kế hoạch, chính là tiếp tục tăng thực lực lên. Thời gian đứng tại hắn bên này, có được Đại Hoang Thế Giới hắn, thời gian mỗi một ngày đều đang bay vọt. Tiếp tục như vậy, không cần bao lâu Triệu Gia cùng Dương Viễn, với hắn mà nói không coi là cái gì. Chỉ là Triệu Gia cùng Dương Viễn, rõ ràng không có ý định cho hắn nhiều thời gian như vậy. Lần trước ám sát sau, Triệu Gia cùng Dương Viễn liền bình tĩnh một tháng. Một tháng này, bọn hắn không phải buông tha Lăng Vân, mà là tại ấp ủ càng tàn nhẫn hơn thủ đoạn. Triệu Gia, Dương Viễn cùng Triệu Minh Dương ngồi đối diện nhau. Liên tục hai lần ám sát Lăng Vân đều là thất bại, nhất định là Lục Bình sinh tại để cho người ta âm thầm che chở Lăng Vân. Triệu Minh Dương đạo, vô luận có phải hay không, đều đã râu ria. Dương Viễn đạo, Hoàng Thạch Tông bên trong, Lục Bình sinh đã gặp mấy vị khác thần đan đường vạch tội, hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, không có khả năng lại có dư lực che chở Lăng Vân. Tin tức là thật, Triệu Minh Dương kích động nói, thiên chân vạn xác, Dương Viễn đạo, cho nên, hiện tại chính là đối với Lăng Vân hạ thủ thời cơ tốt nhất. Chúng ta làm như thế nào xuống tay với hắn? Triệu Minh Dương nói theo lý thuyết để cho người ta đi ám sát hắn hoàn toàn không có vấn đề, nhưng liên tục hai lần thất bại, đều khiến ta cảm thấy có chút không ổn. Không cần như vậy phí sức. Dương Viễn đạo, Lăng Vân là mới nhậm chức Thanh Nhiêu Sơn chấp sự, dựa theo Hoàng Thạch Tông quy củ, tiền nhiệm sau cách đoạn thời gian, hắn liền cần về tông môn báo cáo một lần tình huống. Dưới tình huống bình thường, là 2 tháng kỳ hạn, cũng chính là sau 8 ngày. Bất quá ta tại trong tông môn hoạt động một chút, đem thời gian sớm đến ngày mai. Ngày mai hắn liền phải tiến về Hoàng Thạch Tông, đến lúc đó người ở trên đường chặn giết hắn liền có thể. Triệu Minh Dương mặt mũi tràn đầy vui mừng, lời như vậy, muốn giết hắn liền đơn giản. Tại phía sau hắn, Triệu Kỳ Lân oán hận nói phụ thân, lần này chặn giết Lăng Vân, ta cũng muốn đi theo. Tốt, Triệu Minh Dương không có cự tuyệt, đến lúc đó, liền để ngươi tự tay giải quyết hắn. Mấy người lúc nói chuyện, tại Thanh Nhiêu Sơn Lăng Vân, nhận được đến từ Hoàng Thạch Tông phi cáp truyền tin. Từ Thanh Nhiêu Sơn chấp sự, đệ tử ngoại môn Lăng Vân, tại ngày mai quy tông, báo cáo Thanh Nhiêu Sơn thứ 3 dược viên công việc. Lăng Vân hơi nhướng mày, quy tông báo cáo, không phải là tại sau 8 ngày sao? Hắn cảm thấy sự tình có kỳ quặc, lúc này, Lăng Vân âm thầm tìm đến Ngô Dũng, Thanh Nhiêu Sơn ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm Hàn Thiến Giao. Nhưng bọn hắn không biết, Hàn Thiến Giao chỉ là Lăng Vân bày ở ngoài sáng ngụy trang. Trong bóng tối, còn có Ngô Dũng tại cho Lăng Vân làm việc. Trong khoảng thời gian này, Lăng Vân không ít cho Ngô Dũng kinh phí, để người sau giúp hắn siêu tập tình báo. Chấp sự đại nhân, Ngô Dũng cung kính nói, ngài không tìm đến ta, biết được ngài xuất quan, ta cũng tới tìm ngài. Gần nhất Dương Viễn trở về chuyến Hoàng Thạch Tông, sau đó lại đi Triệu Gia, tại sau này để ngài quy tông hồi báo truyền lệnh liền đến. Lại hôm nay người của chúng ta, phát hiện Triệu Gia nội bộ có dị động, ta hoài nghi bọn hắn, là muốn tại ngài đi Hoàng Thạch Tông trên đường chặn giết ngài. Hừ, quả nhiên là Triệu Gia cùng Dương Viễn. Lăng Vân mắt lộ ra hàn quang, việc này ta đã biết, ngươi tiếp tục ẩn tàng tốt, đừng cho người phát hiện ngươi và ta liên hệ. Là, Ngô Dũng lặng yên lui ra. Triệu Gia, Lăng Vân nội tâm sát ý ấp ủ, Dương Viễn làm người âm hiểm, lại căn cứ Ngô Dũng tình báo, xuất thủ nhất định là Triệu Gia. Triệu Gia như thế ưa thích cho Dương Viễn khi đao, vậy hắn lần này, liền đem thanh đao này cho nghiền nát. Hôm sau, Dương Đức, đây là từ Thanh Nhiêu Sơn tiền hướng Hoàng Thạch Tông con đường phải đi qua. Một tên thiếu niên áo xanh cưới một thớt đen phiêu ngựa, nhanh như điện chớp lướt vào rừng nước. Thường ngày rừng nước côn trùng kêu vang chim kêu, náo nhiệt phi thường. Hôm nay lại là an tĩnh dị thường, trong rừng cây, chỉ có tiếng vó ngựa đang vang vọng. Đột nhiên, một tấm lưới sắt từ trên trời giáng xuống, đối với thiếu niên áo xanh bao phủ xuống. Thiếu niên áo xanh cả người lẫn ngựa, trong nháy mắt bị lưới sắt bao lại. Hí, đen phiêu ngựa kêu thảm một tiếng, ầm vang ngã xuống đất. Hiu hiu hiu. Ngay sau đó, là lít nha lít nhít mũi tên từ 4 phía rừng rậm ở giữa bắn ra. Thời gian nháy mắt, đen phiêu ngựa cùng thiếu niên áo xanh, liền bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Tộc trưởng, xem ra cái này Lăng Vân bất quá cũng như vậy, chúng ta cũng còn không chút phí sức, liền đem hắn giết chết. Một đạo khinh thường tiếng vang lên, tùy theo xuất hiện, là 10 mấy tên người áo đen. Đám người này thình lình chính là Triệu Gia Nhân, hắn cứ thế mà chết đi, ta cũng còn không có xuất thủ. Triệu Kỳ Lân bất mãn nói. Nói chuyện lúc trước người, chính là Triệu Gia tứ trưởng lão. Hắn hướng thiếu niên áo xanh đi đến, dự định chém xuống người sau đầu lâu. Vừa tiếp cận thiếu niên áo xanh, hắn liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì hắn phát hiện, thiếu niên áo xanh trên thân nửa điểm tiên huyết đều không có. Chỉ là không chờ hắn kịp phản ứng, thiếu niên áo xanh thân hình liền bỗng nhiên bạo khởi. Thần phong kiếm, hưu, một thanh tiêu hắc mộc kiếm xuất hiện tại thiếu niên áo xanh trong tay. Máu me tung tóe, Triệu gia tứ trưởng lão, tụ thần cao 5 tầng tay, cổ họng trực tiếp bị vạch phá. Lăng Vân, cái khác Triệu gia nhân đều là tức giận. Tức giận sau khi, bọn hắn còn có cực độ nghi hoặc. Bị Tiễn Vũ bao phủ, Lăng Vân làm sao lại bình yên vô sự? Bọn hắn tự nhiên không biết, Lăng Vân cường độ nhục thân đã tiếp cận luyện thể tầng 7 thể tu. Những này bình thường mũi tên căn bản là không có cách tổn thương đến hắn. Lăng Vân động tác không ngừng, thần phong kiếm từ trong tay hắn bỗng nhiên bay ra, nhưng không phải công kích Triệu gia những người khác, mà là đối với đại địa một kiếm chém xuống. Trên mặt đất, lập tức xuất hiện một đạo khe rãnh. Sau đó cánh rừng cây này mặt đất, liền đều chấn động. Thần khí, kiếm gỗ này, là trung phẩm thần khí, Lăng Vân tiểu xúc sinh này, trước kia chỉ là tạp dịch, làm sao lại có được trung phẩm thần khí? Chẳng lẽ là Lục Bình sinh cho, cái này lão tạp vái như thế bỏ được. Triệu gia đám người bị thần phong kiếm chấn kinh, ầm ầm, cũng liền tại lúc này, phương viên trăm trượng mặt đất bỗng nhiên đổ sụp. Cái này tự nhiên cũng là Lăng Vân thủ bút, hôm qua biết được Triệu gia vô cùng có khả năng đến chặn giết hắn. Hắn liền nghiên cứu qua ven đường địa hình, phát hiện mảnh này rừng nước thích hợp nhất chặn giết. Thế là, hắn phỏng đoán Triệu gia chặn giết hắn địa điểm, xác suất lớn chính là ở chỗ này. Hắn trong đêm tới đây, lợi dụng hắc sắc tiểu đỉnh nội bộ không gian, đem cánh rừng cây này dưới mặt đất cho đào rỗng. Bởi vì không cần giống đào đất hầm như thế, cân nhắc dưới mặt đất trống rỗng tính ổn định, hiệu suất của hắn cực cao. Một đêm hắn liền đào rỗng phương viên trăm trượng mặt đất. Nguyên nhân chính là này, hắn chém xuống một kiếm, cánh rừng cây này mặt đất liền trực tiếp đổ sụp. Phía dưới mặt đất, bị Lăng Vân lập rất nhiều nhọn trúc. Triệu ra hơn 10 người một rơi xuống, thoáng chốc cho dù không có bị những này nhọn trúc cắm xuyên thân thể, cũng đều bị thương. Tiểu xúc sinh, Triệu Minh Dương muốn rách cả mí mắt, hận không thể xé nát Lăng Vân. Liền lần này tổn thất, cho dù Triệu gia cuối cùng đánh giết Lăng Vân, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Triệu Minh Dương, nhận lấy cái chết, Lăng Vân không có quản Triệu gia những người khác, thừa dịp những người khác thụ thương, tạm thời hoàn mỹ đến công kích hắn. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ tới gần Triệu Minh Dương, tiểu xúc sinh, chỉ bằng ngươi còn vọng tưởng phản kích ta. Triệu Minh Dương khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, tụ thần 6 tầng thần minh khí tức, trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một cái bỏ túi chùy nhỏ, theo hắn ném đi, chỉ trong chốc lát cái này chùy nhỏ liền đón gió tăng trưởng, hóa thành dài nửa trượng lớn trọng chùy. Uy năng kinh khủng từ trọng chùy bên trong phát ra, làm cho bốn phía không khí đều tùy theo chấn động. Nó ẩn chứa thần lực chi uy, tuyệt không phải Lăng Vân tự thân có thể ngăn cản. Thời khắc nguy cấp, một đạo hắc ảnh bay ra, đối với cái này trọng chùy chính diện nghênh đón. Ầm ầm, trọng chùy cùng bóng đen va chạm, trong khoảnh khắc, bóng đen bị đánh lui, nhưng trọng chùy cũng bị ngăn cản xuống tới. Thần khôi, Triệu Minh Dương sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Trước mắt chỉ bóng đen, rõ ràng chính là một tôn thần khôi. Cái này thần khôi lực lượng không kém hơn hắn, trách không được bản tọa trước đây phái ra hai tên thần minh đều biến mất vô tung. Triệu Minh Dương tự cho là phát giác được chân tướng, nghe hắn sách trước đó hai cái kẻ ám sát, Lăng Vân ánh mắt lạnh hơn. Ám sát đã có hai lần, Triệu gia lần này chặn giết, liền tương đương là lần thứ ba. Mọi thứ đều chẳng qua ba, Triệu gia như vậy, hắn bất diệt Triệu gia đều có lỗi với chính mình đạo tâm. Nhưng ngươi cho rằng một tôn thần khôi, liền có thể bảo vệ ngươi. Triệu Minh Dương đối với Lăng Vân sát tâm càng mãnh liệt. Tại hắn nói chuyện thời điểm, chung quanh ba tên Triệu gia trưởng lão vây quanh. Cái này ba tên Triệu gia trưởng lão, có một tên tụ thần tầng 5, hai tên tụ thần 4 tầng. Mà Lăng Vân thần khôi chỉ có thể ngăn trở Triệu Minh Dương một người. Để Triệu Minh Dương không nghĩ tới là, Lăng Vân không những không sợ, ngược lại chủ động thẳng hướng cái kia tụ thần tầng 5 Triệu gia trưởng lão. Làm càn, tụ thần tầng 5 Triệu gia trưởng lão gầm thét, giờ này khắc này. Thần khôi ngăn trở Triệu Minh Dương, thần phong kiếm ngăn trở hai tên tụ thần 4 tầng vu. Lăng Vân có thể đơn độc cùng Triệu gia tụ thần tầng 5 trưởng lão quyết đấu. Chỉ là lưu cho Lăng Vân thời gian không nhiều, chỉ cần Triệu gia tụ thần tầng 5 trưởng lão hơi khẽ kéo riêng, càng nhiều Triệu gia cái khác thần minh liền sẽ vây tới. Lăng Vân muốn mạng sống, chỉ có tốc chiến tốc thắng. Triệu gia đám người cười lạnh, bọn hắn cũng không cho rằng Triệu gia tụ thần tầng 5 trưởng lão hội kéo không nổi Lăng Vân. Thậm chí xác suất lớn Triệu gia tụ thần tầng 5 trưởng lão một người, liền có thể trực tiếp đơn giết Lăng Vân. Dù sao Lăng Vân bản thân chỉ là tụ thần tầng 2. Ầm ầm, Lăng Vân lại không tiếp tục ẩn giấu, tu vi triệt để bộc phát. Cái gì? Tụ thần 4 tầng, Triệu gia mọi người sắc mặt đại biến. Bọn hắn đối với Lăng Vân nhận biết, còn dừng lại tại Lăng Vân là tụ thần tầng 2 thần minh. Dù sao đi qua, Lăng Vân tại tụ thần tầng 2, đã dừng lại 5 năm lâu. Nào nghĩ tới, Lăng Vân lại không phải tụ thần tầng 2. Thậm chí không phải tụ thần 3 tầng, mà là tụ thần 4 tầng. Cái này thực sự quá chấn động lòng người. 15 tuổi tụ thần tầng 2 thần minh, chính là tư chất thường thường. 15 tuổi tụ thần 3 tầng thần minh, chính là tư chất thượng giai. Mà nếu như là 15 tuổi tụ thần 4 tầng thần minh, đây tuyệt đối là tư chất kiệt xuất, là tu hành thiên tài. Bọn hắn không cho rằng, Lăng Vân là gần nhất đột phá. Theo bọn hắn nghĩ Lăng Vân tình huống này, chỉ có một khả năng. Đó chính là Lăng Vân ẩn tàng quá sâu, nhất định phải giết hắn. Không tiếc bất cứ giá nào, giết chết hắn. Triệu Minh Dương chỉ cảm thấy rùng mình, điên cuồng gào thét. Rõ ràng là thiên tài, lại không biết dùng phương pháp gì, ngụy trang võ đạo của mình tư chất. Tụ thần 4 tầng thần minh còn tại cái kia giả mạo tụ thần tầng 2 thần minh. Người này ẩn nhẫn lực là bực nào biến thái. Giờ phút này Triệu Minh Dương đã rất hối hận. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt sẽ không đi đắc tội Lăng Vân. Nhưng bây giờ nếu đã đắc tội, vậy thì nhất định phải bất kể bất cứ giá nào giết chết đối phương. Nếu không hôm nay nếu để Lăng Vân đào tẩu, Triệu gia ngày khác chắc chắn đại họa lâm đầu. Ta tới giết hắn, Triệu gia tụ thần tầng 5 thần minh ánh mắt kiên định. Mặc dù Lăng Vân là tụ thần 4 tầng thần minh thì như thế nào? Hắn là tụ thần tầng 5 thần minh, đồng dạng có năng lực đánh giết Lăng Vân. Hỏa linh thuật, thần lực phun trào bên dưới, đầu ngón tay hắn toát ra ngọn lửa. Ngọn lửa này chớp mắt hóa thành vô số ánh lửa, đối với Lăng Vân bắn giết mà đi. Lăng Vân nhanh chóng né tránh, cho dù hắn né tránh tốc độ nhanh, nhưng ánh lửa tốc độ cũng không chậm. Lăng Vân trên thân hay là có không ít địa phương bị đốt cháy khét. Trong không khí mang theo khét lẹt khí tức, Lăng Vân tốc độ không giảm trái lại còn tăng, gia tốc tới gần Triệu gia tụ thần tầng 5 thần minh. Triệu gia tụ thần tầng 5 thần minh cũng không ngu xuẩn. Mặc dù hắn tự nhận thể phách nhất định cũng so Lăng Vân mạnh. Nhưng có thể viễn trình đánh giết, hắn cần gì phải cùng Lăng Vân đi vật lộn. Lúc này hắn liền lui lại, kéo ra cùng Lăng Vân khoảng cách, không để cho Lăng Vân tới gần. Chỉ là, hắn còn không có lùi mấy bước, tinh thần liền trở nên hoảng hốt, bước chân cũng theo đó lảo đảo. Không chỉ có là hắn, bốn phía cái khác Triệu gia thần minh cũng đều như vậy. Một chút tu vi độ chênh lệch, sức chống cự hơi thấp thần minh, càng là tại chỗ hôn mê ngã xuống đất. Không tốt, là mê hồn thần đan khí tức, có Triệu gia nhân kinh hô. Này nháy mắt công phu, Lăng Vân đã tới gần Triệu gia tụ thần tầng 5 thần minh. Ý thức được chính mình trúng mê hồn thần đan dược lực, Triệu gia tụ thần tầng 5 thần minh mặt lộ hung ác ánh sáng. Ngay sau đó hắn nhất định phải nhanh giải quyết Lăng Vân. Oanh, trong khoảnh khắc, hắn toàn lực bộc phát khí huyết lực lượng. Ngươi muốn cận chiến, ta lần cận chiến giết ngươi. Hắn hung hăng nhào về phía Lăng Vân. Bành long, chợt hắn cùng Lăng Vân thân thể, liền đụng vào nhau. Hai người song quyền đụng nhau, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Triệu gia tụ thần tầng 5 thần minh nắm đấm, tại chỗ nứt xương. Hắn luyện thể tu vi, cũng liền tương đương với luyện thể 3 tầng thể tu. Dù sao rất nhiều tụ thần thần minh, đều không thế nào chú trọng thể phách tu luyện. Lăng Vân luyện thể tu vi cũng đã tiếp cận luyện thể tầng 7 thể tu. Đây không phải một cái lượng cấp. Chương 3274, cường thế. A, Triệu gia tụ thần tầng 5 thần minh phát ra tiếng kêu thảm. Lăng Vân thừa thắng truy kích, một phát bắt được cổ của hắn, sau đó hung hăng vặn một cái. Triệu gia tụ thần tầng 5 thần minh cổ, trong nháy mắt liền bị Lăng Vân bẻ gãy. Giải quyết hắn sau, Lăng Vân lần nữa nhào về phía Triệu Minh Dương. Triệu Minh Dương mới là lớn nhất uy hiếp, mà giờ khắc này Triệu Minh Dương, trạng thái đã cực kỳ không ổn. Hắn đầu tiên là bị tiêm trúc gây thương tích, bây giờ lại bị mê hồn thần đan hương ảnh hưởng. Tại Lăng Vân thần khôi công kích đến, hắn đã liên tục bại lui. Theo Lăng Vân gia nhập, hắn càng là chật vật không chịu nổi. Lăng Vân, Triệu Minh Dương sắc mặt trắng bệch, chuyện hôm nay, chính là Dương Viễn làm chủ, ta Triệu gia chỉ là nghe lệnh của hắn. Nội tâm của hắn thì tại âm thầm quyết tâm, trận chiến này, hắn ăn khinh thị Lăng Vân thiệt thòi lớn, bị Lăng Vân liên tục ám toán. Có thể nói hắn một thân bản lĩnh, ngay cả năm thành đều không có phát huy ra. Chỉ cần vượt qua nạn này, hắn nhất định phải xé nát Lăng Vân. Phốc, Lăng Vân diện không đổi màu, nhất kiếm động mặc Triệu Minh Dương cổ họng. Triệu Minh Dương thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, thần khôi tay thừa thế liền cắm xuyên Triệu Minh Dương trái tim. Cách đó không xa, Triệu Kỳ Lân sụi lơ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tại cái kia run lẩy bẩy. Lăng Vân không có chút nào lòng thương hại, một kiếm rơi xuống, Triệu Kỳ Lân chết, tiếp theo là Triệu gia những người khác, thụ mê hồn thần đan hương ảnh hưởng, Triệu gia những người khác đối mặt Lăng Vân cơ hồ không có sức phản kháng. Nửa khắc đồng hồ không đến, ở đây tất cả Triệu gia nhân đều bị Lăng Vân diệt sát. Triệu gia đám người vừa chết này, Lăng Vân cảm giác tâm linh đều không minh rất nhiều. Trong lúc mơ hồ, tâm cảnh phảng phất có được vô hình tăng lên. Lăng Vân không có nhiều chần chờ, hắn bắt đầu nhanh chóng quét dọn chiến trường, trung phẩm thần khí một kiện, hạ phẩm thần khí ba kiện, hạ phẩm tụ thần đan 20 khỏa, địa thần thạch 300 mai. Triệu gia những người này chỉ là đến chặn giết hắn, cho nên trên thân kỳ thật không mang bao nhiêu tài phú. Cái này khiến Lăng Vân có chút đáng tiếc. À, đây là, Lăng Vân tại Triệu Minh Dương trên thân, phát hiện một quyển sách nhỏ. Hỏa linh thuật, trên sách nhỏ này, ghi lại là một thiên hạ phẩm thần thuật. Lăng Vân mục lộ vui mừng, hoàng thạch đạo tràng thần thuật đồng dạng là cực kỳ chân quý. Thần lực chỉ kiếm, đây chẳng qua là đối với thần lực cơ bản ứng dụng, không tính là thần thuật. Chân chính hoàng thạch đạo tràng thần thuật, uy năng tuyệt không phải thần lực chỉ kiếm nhưng so sánh. Lúc trước Triệu gia tụ thần tầng 5 thần minh, dùng cái này hỏa linh thuật thế nhưng là đối với hắn tạo thành tổn thương không nhỏ. Bây giờ trên người hắn còn có nhiều chỗ bỏng, Triệu gia đám người thi thể, bị Lăng Vân thu nhập hắc sắc tiểu đỉnh. 300 dặm bên ngoài, có một chỗ miệng núi lửa. Lăng Vân đem Triệu gia đám người thi thể, đều ném vào miệng núi lửa bên trong. Kể từ đó, những người khác cho dù biết Triệu gia đám người chết, cũng tra không ra nguyên nhân cái chết của bọn họ. Tiếp tục đi Hoàng Thạch Tông, Lăng Vân mục trung lộ ra một vòng thần sắc lo lắng. Dương Viễn cùng Triệu gia lấy ở đâu lá gan lớn như vậy, dám dạng này công nhiên chặn giết hắn. Phải biết, trước đó Triệu gia đối phó hắn, đều chỉ dám lén lút ám sát. Cái này khiến Lăng Vân ý thức được, Lục Bình Sinh rất có thể là xảy ra chuyện. Không phải vậy Dương Viễn cùng Triệu gia không dám dạng này không kiêng nể gì cả. Mà nên sơ Lục Bình Sinh để hắn rời đi Hoàng Thạch Tông lúc, liền nói qua Hoàng Thạch Tông bên trong thế cục phức tạp. Hoàng Thạch Tông chân núi, khi Lăng Vân đang muốn nhập tông lúc, một tên vốn không che mà tạp dịch từ bên trong vội vàng đi ra. Tạp dịch này cùng Lăng Vân sượt qua người, Lăng Vân bước chân dừng lại, bởi vì vừa rồi tạp dịch kia hướng trong tay hắn lấp một tờ giấy. Lăng Vân tìm cái không người nơi hẻo lánh, đem tờ giấy mở ra. Quy tông báo cáo sau, nhanh chóng rời tông, chớ dừng lại. Lăng Vân còn người ngưng lại, dùng ngón tay đem tờ giấy ép thành bụi phấn, hắn mới tiếp tục nhập tông. Khi Lăng Vân bước vào tông môn, lập tức phát giác được bốn phía bầu không khí rất nặng nề một ngạt. Ngày xưa Hoàng Thạch Tông cho người ta một loại tiên khí phiêu miểu cảm giác. Bây giờ lại là một phái âm trầm, tại một chút trên sàn nhà, còn có thể thấy không lau khô vết máu. Cái này khiến hắn tâm thần càng nặng nề. Hắn lệ thuộc thần đan đường, trở về sau, tự nhiên là đi thần đan đường báo cáo. Đến thần đan đường, Lăng Vân càng là nhạy bén phát hiện, bốn phía đám người nhìn về phía hắn ánh mắt rất vi diệu. Lăng Vân không để ý đến chuyện khác, vội vàng đi vào ghi chép sự tình sảnh. Ghi chép sự tình trong sảnh, ngồi một tên mỹ phụ. Lăng Vân khom người nói, đệ tử Lăng Vân, gặp qua Mạc trưởng lão. Trước mắt mỹ phụ này, chính là Dư Uyển Mộ sư phụ, lúc trước cũng nghĩ thu hắn làm đệ tử. Mạc Tịnh Nhan nói Lăng Vân, đem ghi chép sự tình sách giao cho ta dành riêng, sau đó ngươi liền lập tức xuống núi. Là, Lăng Vân đem ghi chép sự tình sách giao cho Mạc Tịnh Nhan. Đây là hơn 50 ngày đến, hắn tại Thanh Nhiêu Sơn đảm nhiệm chấp sự quản sự ghi chép. Nội dung bên trong, cơ bản đều là Hàn Thiến giao chỗ ghi chép. Tốt, ngươi có thể đi. Mạc Tịnh Nhan đạo, Lăng Vân do dự một chút, Mạc trường lão, ta không có gặp sư phụ ta, hắn có phải hay không xảy ra chuyện? Mạc Tịnh Nhan nói không nên hỏi nhiều, ngươi cũng đã biết, may mắn ta sớm nhận được tin tức, ở chỗ này chờ ngươi. Nếu ngươi gặp phải là Ti Đồ Hạo hoặc là những người khác, ngươi còn muốn chạy đều đi không nổi. Nghe nói như thế, Lăng Vân không tiếp tục dây dưa, xoay người rời đi. Thấy hắn như thế gọn gàng mà linh hoạt, Mạc Tịnh Nhan hơi sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra càng sâu tán thưởng cùng vẻ tiếc nuối. Kẻ này không chỉ có thiên phú luyện đan, tâm tính cũng như vậy chi tốt, cho Lục Bình Sinh làm đệ tử, thật sự là đáng tiếc. Lăng Vân bằng nhanh nhất tốc độ, chiều tông ngoài cửa đi đến. Tiếp cận tông môn lúc, một bóng người ngăn tại trước người hắn. Hà Nhuận Sinh, Lăng Vân sắc mặt trầm xuống. Lăng Vân, ngươi làm gì như vậy vội vã đi? Hà Nhuận Sinh cười ha hả nói, chúng ta tốt xấu là đồng thời tiến vào Hoàng Thạch Tông ngoại môn, bây giờ ngươi khó được trở về, không bằng cùng chúng ta nói chuyện cũ. Tránh ra, Lăng Vân lạnh lùng nói. Hà Nhuận Sinh sắc mặt trầm xuống, ngươi cái này thái độ gì? Phanh, Lăng Vân một cước đá ra. A, Hà Nhuận Sinh kêu thảm một tiếng, bưng bít lấy đũng quần quỳ xuống. Lăng Vân không xem thêm, vượt qua hắn cấp tốc rời tông. Đến Hoàng Thạch Tông bên ngoài, hắn vẫn không có buông lỏng, lựa chọn tiến vào Hoàng Thạch Tông. Người chung quanh chiều như biển, xen lẫn trong đó, Lăng Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không được, ta phải biết rõ ràng, Hoàng Thạch Tông đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lăng Vân đạo, nếu không tiếp tục như vậy, ta quá bị động. Như Lục Bình sinh phạm vào tội lớn, sẽ liên lụy đến hắn, hắn ngay cả Thanh Ngưu Sơn cũng sẽ không lưu, trực tiếp liền rời xa Thanh Châu. Tìm tin tức nói cũng không khó. Hoàng Thạch Thành nội, có rất nhiều buôn bán tin tức địa phương. Chỉ cần có đầy đủ địa thần thạch, dạng gì tin tức đều có thể mua được. Bất quá Lăng Vân vừa có ý niệm này, trước đó tông môn gặp phải tạp dịch kia, liền xuất hiện tại trước người hắn. Tô công tử, tiểu thư của chúng ta hữu tình, tạp dịch đạo, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, đi theo tạp dịch này rời đi. Tạp dịch này nếu như đối với hắn có ý đồ xấu, lúc trước tại tông môn bên ngoài liền sẽ không nhắc nhở hắn. Thậm chí có thể nghĩ biện pháp dây dưa hắn, để hắn không cách nào nhanh chóng rời đi Hoàng Thạch Tông. Đi theo tạp dịch này, Lăng Vân đi vào trong một ngôi tửu lâu. Tại tửu lâu lầu hai nhã gian, Lăng Vân gặp được một cái quen thuộc nữ tử. Dư sư tỷ, Lăng Vân vội vàng chắp tay, nữ tử trước mắt chính là Dư Uyển Mộ. Tô sư đệ, Dư Uyển Mộ mệt mỏi trên gương mặt xinh đẹp, cố nặn ra vẻ tươi cười. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Lăng Vân nghiêm mặt hỏi. Dư Uyển Mộ do dự một chút, hay là nói trong khoảng thời gian này, nhưng thật ra là Hoàng Thạch Tông đệ tử chân truyền chiến đấu ngày. Lớn nhất nóng nhiệt nhân tuyển, có đệ tử nội môn Phương Thương Mang cùng Sở Trầm Tiêu. Mà cuối cùng, Phương Thương Mang chiến thắng Tấn Thăng đệ tử chân truyền, Sở Trầm Tiêu bị thua bị đánh xuống đất huyên. Lăng Vân đã ý thức được cái gì, lão sư cùng Sở Trầm Tiêu có quan hệ. Lục trưởng lão hắn, từng chỉ điểm qua Sở Trầm Tiêu. Dư Uyển Mộ đạo, nguyên nhân chính là được chứng kiến Sở Trầm Tiêu kinh diễm, kẻ đến sau mới không cách nào nhập lục trưởng lão mắt, dẫn đến hắn một mực không thu đồ đệ, thẳng đến ngươi xuất hiện. Sở Trầm Tiêu bị thua, lục trưởng lão cũng bị liên lụy, bây giờ đã bị tước đoạt ngoại môn trưởng lão vị trí, đày đến Vọng Thành. Vọng Thành, Lăng Vân mục lộ nghi hoặc, đó là Thanh Châu biên thành, Hoàng Thạch Tông cùng Trời Lan Tông giao chiến tiền tuyến. Dư Uyển Mộ đạo, vậy ta còn có thể lưu tại Thanh Châu sao? Lăng Vân cảm nhận được thiếu sót của mình, mặc dù hắn tại Đại Hoang thế giới, bị người tôn làm vô thượng tổ đỉnh nhưng ở Thương Thiên thần giới, hắn vẫn như cũ là mai tiểu tốt tử. Phương Thương Mang loại tồn tại kia, nếu như muốn nhằm vào hắn, hắn chỉ có thể trốn. Thậm chí trốn đều trốn không thoát. Yên tâm, Dư Uyển Mộ đạo, người bị lục trưởng lão thu làm đệ tử không đến 2 tháng, những sự tình này lại thế nào gò ép, cũng kéo không đến trên đầu ngươi. Huống chi những đại nhân vật kia, sẽ không để ý ngươi một cái đệ tử ngoại môn. Chỉ cần ngươi không ở tại Hoàng Thạch Tông, bị những người kia nhìn thấy, bọn hắn liền sẽ không tận lực tới đối phó ngươi. Thật muốn có chuyện, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp thông chi ngươi. Đa tạ Dư sư tỷ, Lăng Vân cảm kích nói, nội tâm của hắn thầm thở phào, dù sao hắn vừa rồi Thanh Ngưu Sơn lập xuống nhất định căn cơ, thật không nguyện ý cứ như vậy rời đi. Cái thế đạo này quá loạn, đến những người khác sinh địa không quen địa phương, ai cũng không biết gặp được nguy hiểm gì sự tình. Lưu tại Thanh Ngưu Sơn mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng tối thiểu những nguy hiểm này còn tại phán đoán của hắn phạm vi bên trong. Không cần như vậy, Dư Uyển Mộ thở dài nói, coi như ta cũng là lục trưởng lão nửa cái đệ tử. Ngươi sớm một chút xanh trở lại châu núi, không nên dính vào Hoàng Thạch Tông sự tình, những chuyện này liền xem như sư phụ ta cũng không dám đi dính. Tốt, Lăng Vân gật đầu, hắn phi thường quả quyết, lúc này liền cùng Dư Uyển Mộ từ biệt, khởi hành rời đi. Hoàng Thạch Thành ngoài trăm dặm, Lăng Vân tại một chỗ không người sơn cốc dừng lại, một phen đào móc sau, hắn đào ra một cái hắc sắc tiểu đỉnh, đem thả lại trong ngực. Lúc trước không biết tại Hoàng Thạch Tông gặp được cái gì, cho nên hắn không dám đem hắc sắc tiểu đỉnh đưa vào Hoàng Thạch Tông. Sau đó hắn liền ngựa không dừng vó, chạy về Thanh Ngưu Sơn. Thanh Ngưu Sơn, thứ ba dược viên, các ngươi làm như vậy, liền không sợ Tô chấp sự trở về hỏi tội cho các ngươi. Hàn Thiến Giao phẫn nộ nói, nàng thứ ba dược viên quản sự quyền hạn đã bị đoạt. Không chỉ có như vậy, phía sau nàng còn đứng lấy 2 cái nữ tạp dịch, chính hung tợn chụp lấy nàng 2 tay. Lăng Vân, hắn ngay cả mình đều không gánh nổi, ngươi còn trông cậy vào hắn đến che chở ngươi. Đối diện một cái béo tốt nữ tử cười lạnh. Cái này béo tốt nữ tử, trước kia là thứ ba dược viên tạp dịch bên trong đại tỷ đầu, cũng là Mạnh Thiết nhân tình. Trước đây Mạnh Thiết bị giết, tăng thêm Hàn Thiến Giao phía sau có Lăng Vân chỗ dựa, nàng chỉ có thể chịu đựng. Bây giờ Dương Viễn nói cho nàng, Lăng Vân đã vô pháp trở về, nàng tự nhiên không cần lại nhịn. Nàng không chỉ có không đành lòng, còn muốn đem trước nợ cả gốc lẫn lãi muốn trở về. Hàn Thiến Giao thân thể hơi rung, người tới, đem tiện nhân kia quần lột, ở trước mặt tất cả mọi người cầm trách. Béo tốt nữ tử nói, tiện nhân, ngươi không phải rất biết phát tao sao? Đầu tiên là không biết dùng cái gì thủ đoạn mị hoặc Lăng Vân, sau đó còn câu dẫn Mạnh Thiết, đem Mạnh Thiết hại chết. Như vậy hôm nay, ta liền trước mặt mọi người lột quần của ngươi, cho ngươi cơ hội phát tao, nhìn xem có còn hay không có người bị ngươi câu dẫn. Hàn Thiến Giao sắc mặt trắng bệch, nhưng không có cầu xin tha thứ, ngược lại cắn răng nói, Mục Đình, Tô chấp sự sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nói hắn không về được. Mục Đình đạo, Hàn Thiến Giao kiên định nói, không, ta tin tưởng hắn, hắn tuyệt đối sẽ trở về. Đây chính là lấy phàm nhân chi thân, săn sát thần thú yêu nghiệt, lại thế nào có thể sẽ dễ dàng như vậy chết đi. Tiện nhân, còn dám cùng ta mạnh miệng. Mục Đình trên mặt dữ tợn vặn vẹo, người tới, lập tức cho ta lột quần của nàng, ta ngược lại muốn xem, Lăng Vân làm sao tới cứu hắn. Hai tên tráng kiện nữ tạp dịch, lúc này đem Hàn Thiến Giao đặt ở trên băng ghế dài, muốn đảo Hàn Thiến Giao quần. Bốn phía mấy trăm tạp dịch nhìn xem một màn này, không thiếu nam tạp dịch trong mắt, còn toát ra chờ mong cùng hưng phấn quang mang. Hàn Thiến Giao tại tạp dịch ở trong, chính là cao lạnh chi hoa giống như tồn tại. Ngày thường bọn hắn đều không có cơ hội cùng bực này mỹ nhân tiếp xúc. Dừng tay, bỗng nhiên có người hét to người, là ngày thường cùng Hàn Thiến Giao quan hệ giao hảo tạp dịch Vương Thụ. Vương Thụ hơn 40 tuổi, tại tạp dịch bên trong phá cỗ uy vọng. Tại Vương Thụ sau lưng, còn đi theo 10 tên tạp dịch, đều là tạp dịch bên trong hảo thủ. Vương Thụ, Mục Đình nhíu mày, đối với Vương Thụ hiển nhiên hay là có chỗ kiêng kỵ. Nhưng nghĩ tới phía sau mình hậu thuẫn, nàng liền nâng người lên tấm nói chuyện hôm nay, ta là Dâng Dương chấp sự chi mệnh, người tốt nhất đừng đến nhúng tay, nếu không. Vương Thụ lại không trả lời nàng, mà là cung kính tránh ra thân thể. Mục Đình lời nói một trận, nếu không thế nào, một thiếu niên, từ Vương Thụ sau lưng đi ra, nhìn thấy thiếu niên này, Mục Đình não hải thoáng chốc trống rỗng. Hai cái áp lấy Hàn Thiến Giao nữ tạp dịch, càng là thân thể một trận run rẩy.